thiên kiêu của Công Minh gia và Công Minh Lan cũng xuất thủ. Cổ Trùng, còn ngươi thì sao? Khuyết Thiên nhìn về phía Cổ Trùng, Cổ Trùng tuy là bại tướng dưới tay hắn nhưng cũng là một phần sức mạnh. Sắc mặt của Cổ Trùng biến ảo, chương 396, một người đấu với tất cả, hành động trước kia của hắn đã tính là triệt để kết thù với quân Tiêu Dao. Trong lòng bất an chi bằng nhân cơ hội này liên hợp với người khác, triệt để tiêu diệt quân Tiêu Dao. Hắn cũng quyết định ra tay rồi, bắt đầu tích tụ chiêu thức. Cổ Trùng, ngươi, hai mắt Thương Nguyệt mở to, không thể tin nổi vào giây phút quan trọng Cổ Trùng lại phản bội. Thương Nguyệt, đây là táng thổ, không thể để một nhân tộc ngoại giới ngang ngược. Cổ Trùng hiên ngang nói, nhưng suy cho cùng vẫn là đố kỵ quân Tiêu Dao, ta đúng là có mắt như mù. Thương Nguyệt tức giận nói, một đám sinh linh táng thổ đồng loạt ra tay. Phía sau Khuyết Thiên, đôi cánh mục nát đó chấn động, nháy mắt hắc triều dũng động. Một phiến hắc triều bao quanh thân thể thối nát trào ra. Đây là một loại thiên phú thần thông của hủ cốt tước của hắn, hủ thi chi triều. Bất cứ sinh linh nào nhiễm phải cơ thể đều sẽ trở nên mục nát. Nếu như tiến vào hủ thi chi triều nhất định sẽ chết không nghi ngờ. Khuyết Thiên xuất ra chiêu thức áp hòm của mình, hiển nhiên cũng biểu đạt rõ hắn cực kỳ kiêng dè quân Tiêu Dao. Cổ Trùng cũng đồng dạng xuất toàn lực, hắn ngưng kết một phương hắc ám ấn kết, dường như có vô số oan hồn quấn quanh. Đây cũng là bản thể của hắn, thiên phú thần thông của quỷ hiêu, oán linh ấn. Nhìn thấy những chiêu thức cường đại đó, sắc mặt của Thương Nguyệt trắng bệch như giấy. Đứng sau lưng ta, quân Tiêu Dao khoanh hai tay, thậm chí ý tứ muốn xuất chiêu cũng không có. Thương Nguyệt nghiến răng, đứng sau quân Tiêu Dao. Không biết tại sao, nhìn thấy bóng lưng bạch y phía trước, Thương Nguyệt đang trong lòng bất an lại bình tĩnh lại. Giống như bóng lưng này có thể thay nàng chặn đứng tất cả phong ba bão táp vậy. Đây là cảm giác an toàn, tràn đầy sự an toàn. Nhìn thấy quân Tiêu Dao ngay cả ý tứ xuất chiêu cũng không muốn, ánh mắt của Khuyết Thiên lóe sang nói. Sinh linh ngoại giới này triệt để buông bỏ rồi. Các loại chiêu thức như dòng nước lũ nhấn chìm thân hình của quân Tiêu Dao và Thương Nguyệt. Tỷ tỷ, công tử, Thương Tuyết đang quan chiến bên ngoài lo lắng không thôi. Cuối cùng cũng chết rồi, đáng tiếc, nữ nhân Thương Nguyệt ngu xuẩn đó. Cổ Trùng cười lạnh nói, pháp lực khủng bố như thủy triều cuốn đi tất cả. Đây là nhất kích hợp lực của đám người Khuyết Thiên, cho dù là cao thủ hỏa thần cảnh đại viên mãn cũng không thể tùy ý va chạm. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo khiến cho đầu óc của đám người Khuyết Thiên ngắn lại. Chỉ thấy sau khi pháp lực tản đi, quân Tiêu Dao vẫn đứng yên tại chỗ, bạch y không nhiễm một chút bụi nào, cả người điềm đạm đứng đó. Hắn ngay cả một ngón tay cũng không động, là ta đang hoa mắt phải không, sinh linh ngoại giới này tại sao lại không bị gì. Công Minh Lan dụi mắt, làm sao có thể, lẽ nào hắn dùng chiêu thức phòng ngự gì. Cổ Trùng cũng kêu lên, không tin vào mắt mình, không có khả năng, hắn không hề có cử động gì, cũng không có mang ra bất kỳ phòng ngự pháp bảo nào. Khuyết Thiên khuôn mặt xám xịt nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao. Một màn này quá quỷ dị rồi, làm cho đám người Khuyết Thiên không thể hiểu nổi. Không chỉ bọn hắn, Thương Nguyệt đứng phía sau quân Tiêu Dao cũng cứng đơ người. Công kích vừa rồi khi đến gần công tử lại biến mất rồi, Thương Nguyệt cũng không thể hiểu nổi. Nàng chỉ cảm thấy quân Tiêu Dao quá thần bí rồi, các loại thủ đoạn làm cho nàng ta mở rộng tầm mắt. Chỉ như thế, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cho dù hắn chỉ đứng không động đậy, đám người Khuyết Thiên còn phải đánh thêm trận nữa mới có thể phá vỡ pháp lực miễn dịch của hắn. Có điều quân Tiêu Dao cũng không chần chừ thêm nữa rồi. Hắn lấy ra găng tay Diệt Bá Thánh Vương đeo trên tay trái. Sau đó xuất ra một quyền, đám người Công Minh Lan của Công Minh gia cơ thể đều bị quân Tiêu Dao đánh nổ, xương cốt bay đầy trời. Tiếp theo, ánh mắt của quân Tiêu Dao khóa chặt Cổ Trùng. Cổ Trùng sợ như người mất hồn, ngay cả âm dương thần quả cũng không muốn tranh cướp nữa. Quân Tiêu Dao lại xuất ra một quyền như cũ. Không, Cổ Trùng rên lên một tiếng thảm thiết, sau đó trực tiếp bị quân Tiêu Dao đánh nổ. Trong vài hô hấp chỉ còn mỗi một người Khuyết Thiên, mà Khuyết Thiên lúc này sớm đã không còn bộ mặt kiêu căng như trước nữa, chỉ còn bộ dạng run rẩy sợ sệt mà thôi. Trước mặt thủ đoạn độc ác quả quyết của nhân tộc ngoại giới này, sao lại có cảm giác còn tàn nhẫn hơn sinh linh táng thổ bọn hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta là tùy tùng của thánh tử Đọa Vũ, nếu như giết ta, thì ngươi. Khuyết Thiên còn chưa nói xong, quân Tiêu Dao đã một chưởng đập qua. Ồn ào, công tử, tạm thời đừng, Thương Nguyệt vừa muốn khuyên nhủ. Kết quả bùm một tiếng, đầu của Khuyết Thiên trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây, một chút phản kháng cũng không có. Điều này, Thương Nguyệt cau mày, nàng không cảm thấy vui chút nào khi quân Tiêu Dao giết Khuyết Thiên. Quân Tiêu Dao nếu như chỉ tranh đoạt vài quả âm dương thần quả thôi còn chưa có đắc tội với thánh tử Đọa Vũ. Nhưng bây giờ, quân Tiêu Dao trực tiếp giết chết tùy tùng của thánh tử Đọa Vũ. Vậy thì to chuyện rồi, dựa vào tính cách của thánh tử Đọa Vũ, chắc chắn sẽ không để yên. không phải là thánh tử Đoạ Vũ coi trọng Khuyết Thiên, mà là bởi vì đánh chó phải nhìn mặt chủ. Công tử, lần này chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Thương Nguyệt cắn môi, ngươi đang nói đến thánh tử Đoạ Vũ sao, không cần để ý đến hắn. Quân Tiêu Dao bình thản nói, hắn bước về phía trước, đến trước âm dương thần thụ, hái xuống hơn chục âm dương thần quả. Công tử, thực lực của ngươi có lẽ là rất mạnh, thậm chí không yếu hơn thánh tử Đoạ Vũ, nhưng sau lưng thánh tử Đoạ Vũ lại là Đoạ Vũ tộc, còn có tồn tại Táng Hoàng. Nàng nói nhiều như vậy cũng là vì lo lắng cho Quân Tiêu Dao. So bối cảnh thế lực sao? Quân Tiêu Dao nói lên, không nhịn được mà cười một tiếng. Việc này nếu như truyền về tiên vực, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Lại có người dám so bối cảnh thế lực với Quân Tiêu Dao. Điều này đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật là buồn cười. Bản thân là thiếu chủ của hai đại hoang cổ thế gia, thánh tử Đoạ Vũ hắn là cái dám gì? Công tử, người còn cười. Thương Nguyệt có chút không hiểu, Quân Tiêu Dao tại sao lại coi nhẹ như thế được chứ? Chương 397, quét ngang tất cả, diệt sát toàn bộ. Cho dù hắn có thể là truyền nhân của thế lực bất hủ ngoại giới, nhưng Cường Long không trấn áp được địa xà, Đoạ Vũ tộc chính là chúa tể của âm minh vực. Đừng lo lắng, Đoạ Vũ tộc kia muốn tìm chết thì cứ đến tìm ta. Quân Tiêu Dao cầm một quả âm dương thần quả trong tay, ngữ khí bình thản. Thương Nguyệt lúc này thật sự không nói lên lời. Khí chất của Quân Tiêu Dao như chư tiên, nhưng lời nói ra lại có bá khí như bậc đế vương vậy. Đây cũng không phải là cố ý, mà là một loại khí hồn bá đạo trời sinh. Loại cảm giác này càng làm cho ánh mắt của Thương Nguyệt rung động. Dù Quân Tiêu Dao nói ra là lời này là thật hay giả, nhưng lúc này Thương Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao lại thêm vài phần hấp dẫn. Mà bên ngoài âm dương hồn đàm, một đám trưởng lão thế lực của âm minh vực đều đứng đờ người ra. Vô số thiên kiêu thế lực của bọn họ bị Quân Tiêu Dao diệt sát rồi. Không những thế, tùy tùng của thánh tử Đoạ Vũ là Khuyết Thiên cũng bị giết rồi. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài sẽ làm chấn động cả âm minh vực. Chết một Khuyết Thiên không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng Khuyết Thiên này lại có thân phận mẫn cảm, là người của thánh tử Đoạ Vũ. Giết tùy tùng của thánh tử Đoạ Vũ, đây là một tin tức lớn, sẽ khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Sinh linh ngoại giới này, chắc chắn sẽ phải chết. Hừ, dám giết sinh linh của thiết cốt nhất tộc ta, để ta xem kết cục của hắn sẽ thảm đến mức nào. Thiết cốt nhất tộc, thanh quỷ tộc, còn có người của công minh gia đều lạnh giọng nói. Trước đó, lúc bọn họ chuẩn bị động thủ thì bị trưởng lão của thương gia ngăn lại. Hiện tại, bọn họ cũng không vội đối phó với Quân Tiêu Dao. Bởi vì Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ chết trong tay của thánh tử Đoạ Vũ rồi, mà còn chết rất thảm. Cho nên hiện tại bọn họ cũng không vội vàng muốn tính sổ với hắn. Ha ha, thương gia các ngươi, dám cùng đội với sinh linh ngoại giới này, đến khi đó đợi thánh tử Đoạ Vũ diệt môn đi. Trưởng lão của công minh gia ngữ khí lạnh lẽo, mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía trưởng lão của thương gia. Thương gia nếu như bị diệt, vậy thì chỗ tốt tất nhiên sẽ là của công minh gia rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt của trưởng lão thương gia rất khó coi. Mà trong âm dương hồn đàm, sau khi lấy xong âm dương thần quả, Quân Tiêu Dao cùng Thương Nguyệt liền đi ra ngoài. Đám sinh linh táng thổ xung quanh đều nhìn Quân Tiêu Dao giống như đang nhìn một người chết. Tuy rằng nghe thấy những lời nghị luận đó nhưng Quân Tiêu Dao lại không hề để ý. Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đi. Hắn lên tiếng, Thương Nguyệt khẽ gật đầu. Bọn họ ngồi trên cổ lâu cự điểu, trực tiếp rời đi. Các thế lực khác cũng lần lượt rời đi, bọn họ phải truyền tin tức ở đây ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, chẳng đến vài ngày, âm minh vực sẽ có một màn kịch hay xảy ra. Tính cách của thánh tử Đoạ Vũ rất tàn bạo độc ác, cho dù là vì thể diện của bản thân hay là vì tùy tên tùy tùng kia thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ không tha cho Quân Tiêu Dao. Thân là một trong thập tiểu vương, ở âm minh vực còn chưa có ai dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn ta. Thánh tử Đoạ Vũ, Đoạ Vũ tộc, các người tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng có trêu tức bản thần tử, nếu không, bản thần tử sẽ diệt tộc các ngươi. Tuy nói vạn cổ táng thổ không phải là địa bàn của quân gia, nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng quân gia không có chút uy hiếp nào trong vạn cổ táng thổ. Quân gia thân là thế lực bất hủ ở đỉnh cao nhất. Nếu như Đoạ Vũ tộc thật sự ỷ mạnh hiếp yếu, chọc tức Quân Tiêu Dao, vậy thì cho dù Đoạ Vũ tộc là thế lực bản thổ của vạn cổ táng thổ, quân gia cũng dám giết vào. Đây cũng là sức mạnh của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa, Khương Đạo Hư còn cho hắn rất nhiều bảo vật. Vậy nên hắn cũng chẳng có gì phải e ngại. Đợi hắn hồi thần lại, liền cảm thấy có một đôi mắt sáng rõ nhìn chằm chằm mình. Đôi tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết đều giang dùng đôi mắt u lam kiều mị nhìn hắn như đang nhìn bảo vật vậy. Ở trong mắt đôi tỷ muội này, Quân Tiêu Dao chẳng khác nào nam tử bảo bối. Dung mạo tuấn tú tuyệt đại, thân phận thần bí bất phàm, thực lực mạnh kinh người. Loại thủ đạo ẩn thần thông có thể miễn dịch pháp lực kia là thứ mà các nàng chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, vừa nãy, quân Tiêu Dao đại triển thần uy, một tay quét ngang tất cả kẻ địch. Loại đại khí phách này, các nàng chưa từng nhìn thấy ở trên người nam tử khác. Chỉ có quân Tiêu Dao mới có sự bá khí vô địch này. Vì vậy, hai cô gái nhỏ này đều có chút đê mê. Tuy chưa đến mức trực tiếp ngã vào vòng tay của quân Tiêu Dao nhưng chí ít cũng đã có chút hảo cảm rồi. Âm dương thần quả đã có rồi, ta cũng phải tìm một nơi luyện hóa. Quân Tiêu Dao nói, sau khi luyện hóa xong hắn mới có thể thoải mái tìm kiếm trong táng thổ. Nếu như công tử không chê, vậy thì đến Thương gia ta đi, công tử có thể yên tâm luyện hóa. Thương Nguyệt nói, đúng đó, công tử yên tâm đến nhà ta đi. Thương Tuyết gõ nhẹ đầu mình, quân Tiêu Dao gật đầu, mà trong ánh mắt của trưởng lão Thương gia bên cạnh lại có chút do dự. Bọn họ còn nhớ lời mà Công Minh gia vừa nói, nếu như Thương gia có bất cứ quan hệ gì với quân Tiêu Dao, đến khi thánh tử Đọa Vũ đến tính sổ, e rằng Thương gia cũng sẽ bị liên lụy. Có điều là hiện tại âm dương thần quả là do quân Tiêu Dao đoạt về, bọn họ cũng không biết nên nói gì. Nơi ở của Thương gia nằm ở trong một tòa cổ thành của Âm Minh vực, được gọi là Bạch Phọng Thành. Không đến mấy ngày, quân Tiêu Dao đã nhìn thấy Bạch Phọng Thành rồi. Đó là một tòa cổ thành được bao phủ bởi khí tức hoang vu. Không giống như những thành trì phồn hoa của tiên vực, thành trì trong táng thổ đa số đều có chút hoang vu cũ nát, được bao phủ bởi khí tức cổ lão, giống như một tòa thành bị lãng quên vậy. Sinh linh thánh thổ trong tòa thành này cũng không nhiều, số lượng cũng không thể nào được phồn thịnh như tiên vực. Dưới sự dẫn dắt của Thương Nguyệt và Thương Tuyết, quân Tiêu Dao tiến vào Bạch Phọng Thành. Một thân khí huyết tràn đầy sức sống của hắn, như một ngọn đèn sáng, hấp dẫn vô số sự chú ý của sinh linh táng thổ xung quanh cổ thành. Có điều, nhìn thấy tỉ muội Thương gia, những sinh linh táng thổ đó cũng không dám mạo phạm. Chương 398, Thương gia của Bạch Phọng Thành, thật là hiếm thấy, tỉ muội Thương gia lại dẫn về một sinh linh ngoại giới. Đúng rồi, huyệt nhục thật tươi ngon. Nếu như không có sự bảo hộ của tỉ muội Thương gia, thiếu niên nhân tộc kia sớm đã bị một vài sinh linh nuốt sống rồi. Tất nhiên, ngươi không nhìn thấy nhân tộc ngoại giới kia anh tuấn như thế nào à, e rằng sẽ bị tỉ muội Thương gia độc chiếm. Đáng giận, ta cũng muốn ăn cơm của tỉ muội Thương gia. Thôi dẹp đi, cái này phải xem mặt, chuyện ở âm dương hồn đàm còn chưa được truyền bá rộng rãi. Cho nên bọn chúng không biết năng lực của quân Tiêu Dao, còn cho rằng quân Tiêu Dao chỉ là một tên tiểu bạch kiểm được tỉ muội Thương gia bao thầu. Tiếp đó, tỉ muội Thương gia dẫn theo quân Tiêu Dao về Thương gia. Thương gia là bá chủ của Bạch Phọng Thành, nằm ở vị trí trung tâm của Bạch Phọng Thành. Tỉ muội Thương gia dẫn theo một sinh linh ngoại giới đi về cũng làm dấy lên bạo động trong gia tộc. Ngay cả gia chủ Thương gia cũng bị kinh động, mà điều khiến quân Tiêu Dao hơi ngạc nhiên là vị gia chủ Thương gia này lại không phải nhân tộc. Toàn thân ông ta được bao phủ bởi lân giáp, ánh mắt lanh lợi như yêu thú. Thương Nguyệt nhìn thấy thì lập tức giải thích, Thương gia bọn họ tuy là một gia tộc, nhưng thực ra lại không có quan hệ huyết thống, thậm chí còn không phải chỉ có một chủng tộc. Sinh linh táng thổ rất kỳ lạ, bọn họ thay ra đổi thịt từ trong thi thể để được trọng sinh. Cho nên toàn bộ Thương gia cũng không phải là một gia tộc. Sở dĩ bọn họ thành lập Thương gia là bởi vì bọn họ đều sinh ra trong khu vực táng thổ này. Mà tỉ muội Thương Nguyệt, Thương Tuyết là sinh cùng ngày, kiếp trước cũng là thân tỉ muội. Thì ra là vậy, quân Tiêu Dao gật đầu, vạn cổ táng thổ này cũng thật đặc biệt. Điều này làm quân Tiêu Dao liên tưởng đến loại luân hồi của địa phủ. Vạn cổ táng địa là do ai tạo ra? Nguyên nhân tạo ra là gì? Lẽ nào muốn tái tạo luân hồi, biến vạn cổ táng thổ thành vùng đất luân hồi của vạn linh thế gian? Quân Tiêu Dao không ngừng suy nghĩ, chỉ trong chớp mắt đã liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đa tạ tiểu hữu ra tay giúp đỡ Thương Tuyết giành được âm dương thần quả. Gia chủ Thương gia nói, quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, khí tức của gia chủ Thương gia là thánh nhân cảnh. Đặt ở tiên vực cũng có thể trở thành chủ của thế lực nhất lưu. Ta cũng vì bản thân mình, gia chủ đừng khách khí. Quân Tiêu Dao khoát tay, thái độ từ tốn, thần sắc tự nhiên. Nhìn thấy biểu tình này của quân Tiêu Dao, gia chủ Thương gia khẽ cau mày. Ông ta là thánh nhân, còn quân Tiêu Dao mới chỉ là thông thiên vương hầu. Giữa hai người có khoảng cách rất lớn. Trên lý thuyết, quân Tiêu Dao nên có thái độ cẩn trọng đối với ông ta mới đúng. Nhưng sao bây giờ, gia chủ Thương gia như ông ta lại cảm thấy quân Tiêu Dao còn cao cao tại thượng hơn bản thân mình vậy chứ? Khiến ông ta có loại cảm giác thổ hào đối mặt với đế hoàng vậy. Người này có thể một mình tiến vào táng thổ, lai lịch không đơn giản. Sau đó, ông ta sai bảo hạ nhân, phải đón tiếp quân Tiêu Dao cẩn thận không được thất lễ. Quân Tiêu Dao được mời đến đại điện tiếp khách, tìm muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết đi bên cạnh hắn. Nàng cần mấy quả âm dương thần quả? Quân Tiêu Dao hỏi, thực ra một quả là đủ rồi. Thương Nguyệt nói, quân Tiêu Dao không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra ba viên âm dương thần quả đưa cho Thương Tuyết. Công tử, nhiều quá rồi. Thương Nguyệt và Thương Tuyết đều từ chối. Lần tranh đoạt âm dương thần quả này có thể nói Thương Nguyệt không cần phải làm gì cả, tất cả đều là công lao của Quân Tiêu Dao. Hắn có thể cho một quả âm dương thần quả đã là rất nhân nghĩa rồi. Cầm lấy đi, Quân Tiêu Dao nói, cũng không phải Quân Tiêu Dao thiện tâm, mà bởi vì khi hắn bị hung thú tấn công, Thương Nguyệt không tiếc nguy hiểm đến giúp hắn. Nếu như không có hành động này, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không đưa thêm hai quả âm dương thần quả. Công tử, vậy thì ta dẫn Tiểu Tuyết đi luyện hóa thần quả trước. Thương Nguyệt dẫn Thương Tuyết hành lễ rồi cáo lui. Trên người Quân Tiêu Dao vẫn còn 10 quả âm dương thần quả. Cảnh giới hiện tại của ta nếu so với thế hệ trẻ tiên vực cũng được coi là nhất lưu, nhưng ở trong vạn cổ táng thổ thì không được tính là cái gì. Nếu đã như thế, vậy thì đột phá đi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, 10 quả âm dương thần quả này vừa khéo có thể giúp Quân Tiêu Dao đột phá. Đối với người thường mà nói, đột phá thần hỏa cảnh cần phải cẩn thận, nếu không cẩn thận, thần hỏa tắt, con đường tu luyện sẽ như vậy mà đoạn tuyệt. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, bình cảnh là cái gì? Là thứ không tồn tại. Quân Tiêu Dao tiến vào mật phòng trong điện, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Nhưng trước khi hắn đột phá, hắn còn lưu lại một tâm nhãn. Xung quanh mật phòng bày bố một pháp trận ẩn thân, hiện tại hắn đang ở vạn cổ táng thổ chứ không phải là quân gia. Không thể không phòng bị. Sau khi bày bố pháp trận, Quân Tiêu Dao mới bắt đầu đột phá. Trước tiên hắn lấy ra 10 quả âm dương thần quả, một quả đều có hai màu đen trắng, giống như âm dương thái cực, có hai luồng khí âm và dương bao quanh. Âm dương thần quả này không chỉ có thể chuyển hóa khí thức của Quân Tiêu Dao, mà bản thân nó cũng chứa đựng năng lượng to lớn. Thiên địa kỳ chân như thế cũng chỉ có thể tìm thấy ở táng thổ, ở tiên vực không có nhiều tin tức của âm dương thần quả. Ngoài 10 quả âm dương thần quả, Quân Tiêu Dao còn lấy ra các loại bảo đan linh dược. Những đan dược linh châu này ngoài quân gia đưa thì có một phần lớn là của Khương gia. Khương đạo hư thương yêu Quân Tiêu Dao vô cùng, hận không thể đem hết những đồ tốt cho hắn. Trong những thứ này có một vài gốc bất tử dược, đều là thứ hiếm có trong bảo khố của Khương gia. Ví dụ như có một gốc bất tử dược, phiến lá đen tuyền giống như mai rùa, mang theo một cỗ khí nồng đậm. Đó là Huyền Vũ bất tử dược, còn có một gốc bất tử dược, toàn thân có kim quang sáng chói, bắn ra quang huy như thái dương, đó là Thượng Cổ Kim Điểu bất tử dược. Ngoài ra còn có một gốc bất tử dược toàn thân đỏ sẫm như có hỏa diễm lưu chuyển. Đây là Tất Phương bất tử dược, Tất Phương là thái cổ hỏa điểu, là một dị thú thái cổ cùng đẳng cấp với cửu anh, là thần cầm có vẻ đẹp sánh ngang với thần phượng. Chương 399, đột phá thần hỏa cảnh. Những bất tử dược này, mỗi gốc đều vô cùng trân quý, được cất trong bảo khố của Khương gia nhiều năm. Cho dù là đám người Khương Hư Linh, Hoa Nguyên Tu nếu không lập được đại công cũng khó mà có thể nhận được một gốc bất tử dược. Nhưng hiện tại tất cả đều cho Quân Tiêu Dao, có thể thấy được Khương Đạo Hư và Khương gia coi trọng Quân Tiêu Dao như thế nào. Lần này, ta nhất định sẽ mang Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo về cho ông ngoại. Quân Tiêu Dao cảm thấy đã chắc chắn liền chính thức bắt đầu tu luyện đột phá. Hắn thi triển ra Thôn Thần Ma Công, loại ma công này thích hợp dùng để luyện hóa năng lượng nhất. Các loại linh thảo, đan dược lần lượt bị hắc động thôn phệ, sau đó hóa thành năng lượng thuần khiết được Quân Tiêu Dao hấp thụ. Khí tức của Quân Tiêu Dao cũng tăng lên nhanh chóng. Bình cảnh của thông thiên cảnh đại viên mãn cũng bắt đầu nới lỏng. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao trực tiếp luyện hóa mấy gốc bất tử dược và 10 quả âm dương thần quả. Nếu như tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết trông thấy màn này nhất định sẽ thốt lên kinh ngạc. Bởi vì cho dù là Thương Tuyết luyện hóa âm dương thần quả, cũng phải luyện hóa từng viên một. Mà còn phải có các loại vật liệu phụ trợ, áp chế dược tính của thần quả. Đâu giống như Quân Tiêu Dao luyện hóa tất cả cùng một lúc. Cho dù là cao thủ thần hỏa cảnh cũng khó mà thừa nhận cỗ dược lực bàng bạc khủng bố này. Nhưng Quân Tiêu Dao thì lại không phải bận tâm những điều này. Thế gian này, rất ít năng lượng có thể phá vỡ được hoang cổ thánh thể. Cho dù là bất tử dược cộng thêm âm dương thần quả cũng là như thế. Từ nhỏ, Quân Tiêu Dao đã ăn bất tử dược mà lớn lên. Nên bây giờ, hắn luyện hóa bất tử dược cũng giống như là ăn kẹo vậy, hoàn toàn không có áp lực gì. Cùng với năng lượng bàng bạc đang chuyển động trong cơ thể, Nguyên thần và kim sắc linh hải trong thần cung của Quân Tiêu Dao cũng đang rung động. Thần chi nguyên điểm dường như cảm nhận được cộng hưởng, bắt đầu giải phóng năng lượng. Dần dần sức mạnh bản nguyên, sức mạnh linh hải và thần chi nguyên điểm của Quân Tiêu Dao cơ hồ hòa quyện vào nhau, hóa thành một đốm lửa nhỏ. Mà dược lực bàng bạc của bất tử dược với âm dương thần quả chính là que củi đốt đốm lửa đó trở lên mạnh mẽ hơn. Cảnh giới của Quân Tiêu Dao cuối cùng đã đột phá lên thần hỏa cảnh rồi. Cùng lúc đó, trong thể nội của Quân Tiêu Dao cháy lên một tầng hỏa diễm thần thánh, khiến cho hắn giống như thần linh vậy. Bên trên thần hỏa cảnh chính là thông thánh cửu giới, mà nếu như bước lên thông thánh cửu giới thì cũng chứng tỏ rằng Quân Tiêu Dao từ thế hệ trẻ tuổi đã lột xác thành cường giả chân chính. dựa vào tốc độ tu luyện của hắn, ngày này sẽ không quá xa. Đến khi đó, thế hệ trẻ tuổi của tiên vực, ngoài một vài nhân vật nghịch thiên đến cực điểm ra, đại đa số thiên kiêu đều sẽ bị Quân Tiêu Dao triệt để dẫm trên lưng. Sau khi đột phá đến thần hỏa cảnh, khí tức của hắn tiếp tục tăng lên, mà trong mấy ngày Quân Tiêu Dao đột phá, sự tình xảy ra ở Âm Dương Hồn Đàm dưới tự tuyên truyền của các thế lực thiết cốt nhất tộc, Thanh Quỷ tộc, Công Minh gia cũng triệt để truyền bá khắp Âm Minh vực. Lần này giống như là một quả bom ném xuống đáy biển, dấy lên một làn sóng lớn. Đã rất lâu rồi Âm Minh vực chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lần gần nhất Đọa Vô tộc chịu tổn thất cũng không biết là bao lâu rồi. Có thể nói như thế này, ở Âm Minh vực, cho dù là một con chó của Đọa Vô tộc cũng có thể tung hoàng bá đạo. Mà hiện tại người chết lại là tùy tùng của Thánh tử Đọa Vũ. Càng khiến người ta chú ý hơn là người giết chết tùy tùng của Thánh tử Đọa Vũ lại là một sinh linh ngoại giới. Điều này càng khiến tin tức lộ ra tăng thêm mấy phần truyền kỳ. Tất cả sinh linh táng thổ của Âm Minh vực đều không thể hiểu nổi, một sinh linh ngoại giới sao lại dám vuốt râu hùng cơ chứ? Không ngoài dự đoán, chỉ một thời gian ngắn sau khi tin tức này truyền ra, bên phía Đọa Vũ tộc cũng có động tĩnh rồi. Thánh tử Đọa Vũ cũng không trực tiếp ra tay, mà phái mấy tùy tùng đi về phía Bạch Vọng Thành. Tin tức Quân Tiêu Dao ở Thương gia cũng không phải là bí mật gì. Mà những tùy tùng kia, thực lực của mỗi người đều mạnh hơn Khuyết Thiên một bậc. Chẳng mấy chốc, thông tin này đã khiến cho Bạch Vọng Thành trở thành tâm điểm chú ý. Rất nhiều sinh linh táng thổ đều vì hiếu kỳ mà đi đến Bạch Vọng Thành. Đối với những sinh linh táng thổ này, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội ăn hạt dưa xem kịch hay. Mà cùng lúc đó trên dưới Thương gia cũng trở nên rối loạn. Trong đại đường, mấy vị trưởng lão sốt ruột khuyên gia chủ Thương gia chủ, không thể chậm trễ được nữa, cách duy nhất chúng ta có thể làm hiện tại chính là tự tay bắt sinh linh ngoại giới kia nộp cho Thánh tử Đọa Vũ, lấy công chuộc tội. Thánh tử Đọa Vũ tuy không tự mình đến, nhưng phái ra mấy tùy tùng đã chứng minh thái độ của hắn ta. Thương gia bị liên lụy vào chuyện này thật là quá oan uổng rồi. Việc này, gia chủ Thương gia có chút do dự, nói thật nếu dựa theo góc độ lý tính, ông ta quả thực sẽ làm theo lời của mấy vị trưởng lão. Quân Tiêu Dao có yêu nghiệt đến mấy cũng không thể mạnh hơn một thánh nhân như ông ta. Nhưng thái độ của Quân Tiêu Dao khi đối diện với ông ta lại mang theo vẻ thần bí khiến cho gia chủ Thương gia do dự. Người này có thể đơn độc tiến vào táng thổ, lai lịch có chút bất phàm, nếu như thế lực sau lưng hắn ta mạnh hơn Đọa Vũ tộc, vậy chẳng phải càng thảm hơn sao? Gia chủ Thương gia do dự, sao có thể chứ, cho dù sau lưng tiểu tử đó là thế lực bất hủ đi nữa, thế thì cũng chỉ tương đương với Đọa Vũ tộc mà thôi. Mà ở đây là táng thổ, cường long không áp nổi địa đầu xa. Đại trưởng lão Thương gia nói, vào lúc gia chủ Thương gia đang do dự, tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết bước vào. Gia chủ, ngài là muốn lấy ân báo oán sao? Thương Nguyệt lạnh lùng nói, công tử cứu mạng ta, vậy mà các người lại muốn bắt hắn giao cho Thánh tử Đọa Vũ, đây là đang nghĩ gì vậy? Thương Tuyết cũng lên tiếng, nàng đã hoàn toàn luyện hóa xong ba quả âm dương thần quả, có thể tự kiểm soát âm sát thể. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này nàng sẽ trở thành nhân vật cốt cán của Thương gia. Địa vị của tỷ muội Thương gia trong gia tộc cũng không phải yếu kém. Mà lúc này, lại có một đạo truyền âm thần bí, truyền vào tai gia chủ Thương gia. Tâm thần ông ta nhẹ nhàng rung động, trong ánh mặt lộ ra một tia chấn kinh, sau đó quả quyết nói. Không cần bàn nữa, bất kỳ người nào của Thương gia cũng không được động vào vị công tử đó. Chương 400, lão tổ Thương gia kinh sợ. Câu nói này làm cho tất cả tộc nhân có mặt tại đây đều đưa người. Vừa rồi gia chủ Thương gia còn do dự, tại sao bây giờ lại quyết đoán đảm bảo cho Quân Tiêu Dao như thế? Gia chủ, không được, đại trưởng lão Thương gia biến sắc nói. Trong tầm nhìn của ông ta, vì một nhân tộc ngoại giới mà làm địch với Đọa Vũ tộc là không đáng. Nếu như ngươi có ý kiến gì thì đi tìm lão tổ đi. Gia chủ Thương gia lạnh lùng nói. Cái gì, lại là lão tổ, đại trưởng lão Thương gia nghẹn giọng, nói không lên lời. Lão tổ Thương gia chính là cường giả mạnh nhất Thương gia. Là một vị thánh nhân vương. Mà vị lão tổ Thương gia này còn có một chút sở trường về thuật bói toán. Trước kia, Thương gia nhiều lần gặp nan giải đều là lựa chọn theo ý của lão tổ Thương gia mới hóa nguy thành an. Vì vậy toàn bộ trên dưới Thương gia đều rất kính trọng vị lão tổ này. Nghe được sự phân phó của lão tổ Thương gia, đám người đại trưởng lão cũng không nói được điều gì nữa. Thực sự bọn họ cũng không thể hiểu nổi, lão tổ nhà mình tại sao lại làm ra một quyết định hoang đường như thế. Mà lúc này, ở nơi sâu nhất của tổ địa Thương gia, có một sinh linh đang xếp bằng ngồi trong hư không, nhục thân của ông ta đều ẩn hiện vết nứt, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Mà miếng mai rùa trước ngực của ông ta cũng trực tiếp nát thành bột. Làm sao có thể, lai lịch của người này rốt cuộc là kinh người như thế nào lại khiến ta bị phản phệ, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Sinh linh này chính là lão tổ Thương gia, một vị cường giả thánh nhân vương. Mà lúc này, sắc mặt của ông ta lại hoảng sợ không cách nào bình tĩnh lại được. Về chuyện của quân Tiêu Dao, người của Thương gia đã sớm thông báo cho ông ta rồi. Vậy nên, lão tổ Thương gia mới muốn thôi diễn lai lịch bối cảnh của hắn, sau đó mới quyết định. Nhưng ông ta mới vừa bắt đầu thôi diễn đã bị phản phệ rồi. Đường đường là cường giả thánh nhân vương lại bởi vì phản phệ do bói toán mà kém chút tan vỡ nhục thân. Điều này nói ra ai dám tin, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch khủng bố như thế nào, tồn tại kinh khủng che chở hắn trong cõi u minh kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chí tôn, không, cảm giác còn mạnh hơn chí tôn, lẽ nào là thiên tôn, huyền tôn, hay là đạo tôn, hoặc thậm chí là chuẩn đế. Lão tổ Thương gia càng nghĩ càng hoang mang. Có thể dựa vào một sợi khí cơ mơ hồ kém chút phá hủy nhục thân của một thánh nhân vương. Đây là trình độ mà một vô thượng chí tôn bình thường không làm được. Phía trên thông thánh cửu giới chính là chí tôn thất cảnh. Gọi là vô thượng chí tôn chỉ là một tên gọi đại khái mà thôi. Lão tổ Thương gia có thể khẳng định, tồn tại bảo vệ cho quân Tiêu Dao là thứ khó có thể tưởng tượng được. Khó trách lại có dũng khí một mình tiến vào táng thổ, lai lịch của tiểu tử này quả nhiên không bình thường, đọa vũ tộc đá phải thiết bản rồi. Ông ta cũng vội vàng hạ lệnh không được quấy rối quân Tiêu Dao. Những phong ba này quân Tiêu Dao đương nhiên không biết, người của Thương gia cũng bởi vì mệnh lệnh của lão tổ mà không đi làm phiền hắn. Lúc này, hắn vẫn đang bế quan trong mật phòng, ngoài cơ thể của hắn bao phủ một lớp hỏa diễm thần thánh mỏng manh, khiến bản thân hắn trông qua giống như thần vương vậy. Khí tức của hắn lúc này cũng đã đạt đến thần hỏa cảnh đại viên mãn. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, quân Tiêu Dao trực tiếp tăng 5 tiểu cảnh giới. Từ thông thiên cảnh đại viên mãn đạt đến thần hỏa cảnh đại viên mãn. Loại tốc độ đột phá này khiến cho tất cả mọi người đều thèm muốn. Các thiên kiêu khác đột phá đều là leo lên từng tiểu cảnh giới một. Còn quân Tiêu Dao thì giống như giếng phun vậy. Không đột phá thì thôi, hễ đột phá thì trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Cũng được rồi, muốn bước vào thông thánh cửu giới còn phải có thời cơ và một chút tích lũy. Quân Tiêu Dao mở mắt, thông thánh cửu giới phân ra thành hư thần, chân thần, thiên thần, đạo thần, chuẩn thánh, thánh nhân vương, đại thánh, thánh chủ. Đột phá hư thần cảnh đối với quân Tiêu Dao mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng hắn là người có dã tâm, hắn không chỉ muốn đột phá một tiểu cảnh giới. Loại phương thức chậm chạp đó không thích hợp với hắn. Mà hiện tại, sau khi quân Tiêu Dao đạt đến thần hỏa cảnh đại viên mãn, thực lực cũng tăng lên toàn diện. Cường độ miễn dịch pháp lực của hắn cũng tăng lên rồi. Quân Tiêu Dao cảm thấy cho dù bản thân thi triển 6 loại thần thông, thi triển uy năng toàn lực của lục đạo luân hồi quyền cũng không có cách nào một chiêu phá được miễn dịch pháp lực. Điều này quả thực khá kinh khủng, nó chứng tỏ rằng khi quân Tiêu Dao đối mặt với đa số thiên kiêu gần như đều là tồn tại vô địch. Pháp lực thần thông của địch nhân không có cách nào làm quân Tiêu Dao bị thương. Mà nếu như có đánh được vào nhục thân, hoang cổ thánh thể cũng là tồn tại gần như vô địch. Ngoài ra bản thân hắn cũng nhận được năng lực đặc biệt của âm dương thần quả, khí tức của hắn có thể chuyển hóa thành tử khí, sẽ không bị sinh linh táng thổ phát hiện. Khi quân Tiêu Dao đang tiêu hóa những gì nhận được, hắn bỗng nhiên cau mày, ánh mắt giống như có thể nhìn xuyên tường, nhìn về phía xa. Thật là đến tìm chết sao? Quân Tiêu Dao cười nhẹ, đồng thời, ở bên ngoài Bạch Phỏng Thành có 3 đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. 3 sinh linh này, một kẻ là hình thú, nhìn giống như một con báo màu đen tuyền, trên lưng có mọc một đôi cánh màu đen. Một kẻ khác là nam tử trẻ tuổi, nhìn giống như nhân tộc, nhưng trên trán lại có một chiếc sừng. Sinh linh còn lại là một nữ tử nhân loại. Nàng ta có thân hình nóng bỏng, quần áo hở hang, vòng eo thon lộ ra trông cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt nhợt nhạt như tuyết cũng cực kỳ yêu mị. 3 sinh linh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của sinh linh táng thổ Bạch Phỏng Thành. 3 vị kia là tùy tùng của thánh tử Đọa Vũ, có sinh linh táng thổ khẽ nói. Sinh linh có hình dạng như con báo đen kia là Hắc Dực Ma Báo. Nam tử trên đầu có sừng kia là Thiên Kiêu Độc Giác tộc. Còn nữ tử kia tên là Xà Cơ. 3 sinh linh này thân là tùy tùng của thánh tử Đọa Vũ, cũng được coi là có tiếng ở trong âm minh vực. Chương 401, tam đại tùy tùng của thánh tử Đọa Vũ. Nhân tộc ngoại giới kia thật to gan, dám cướp âm dương thần quả của tiểu chủ, còn có thương gia của Bạch Phỏng Thành nữa, dám che chở cho nhân tộc ngoại giới đó. Hắc Dực Ma Báo dùng tiếng người lạnh lẽo nói, tiểu chủ đang chuẩn bị cho thịnh yến thập vương, loại chuyện nhỏ này chúng ta giải quyết là được rồi, dẫn hắn đến trước mặt tiểu chủ để tiểu chủ quyết định. Nam tử Độc Giác tộc nói, Nô gia nghe nói nhân tộc ngoại giới này rất anh tuấn bất phàm, không biết có anh tuấn như tiểu chủ không? Xà Cơ khẽ cười, với kiến thức có hạn của nàng ta, thánh tử Đọa Vũ đã cực kỳ anh tuấn rồi. Không cần phải lãng phí thời gian, trực tiếp đi thương gia thôi. Nam tử Độc Giác tộc khoát tay nói, Không quá vài giây bọn họ đã đến Thương gia, đám gia chủ Thương gia cũng nhận được tin tức, đang đợi ở ngoài cửa. Ba vị giá lâm Thương gia ta, thật là vinh hạnh cho Thương gia. Gia chủ Thương gia chắp tay nói, tuy ông ta là thánh nhân nhưng cũng không dám đắc tội với tùy tùng của thánh tử Đoạ Vũ. Đừng có nhiều lời, các ngươi nên biết mục đích chúng ta đến đây, mau bảo nhân tộc ngoại giới kia ngoan ngoãn đi ra chịu trói. Nam tử độc giác tộc lạnh nhạt nói, các ngươi thật quá đáng. Tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết hai mắt tức giận nói. Ha ha, Thương gia các ngươi dám đối đầu với tiểu chủ sao? Hắc Dực Ma Báo mở miệng, âm thanh mang theo lạnh ý. Sắc mặt đám người gia chủ Thương gia trở nên bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Mà đúng lúc này, ầm một tiếng, một luồng khí tức khủng bố phi thăng mà ra. Một mảng thần diễm to lớn khuếch tán ra, như biển lửa ập xuống. Trong phiến hỏa triều này, quân Tiêu Dao một thân bạch y ngự không đi ra, như thần linh bất tử. Thánh tử Đoạ Vũ là cái thá gì, xứng làm đối thủ của ta sao? Quân Tiêu Dao đầu tóc tung bay, quần áo phấp phới, bước ra khỏi hỏa triều, như một vị thần vương bất tử. Khí tức của hắn rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều lúc trước khi bế quan. Trước kia quân Tiêu Dao ở thông thiên cảnh đã có thể trấn áp được sinh linh táng thổ thần hỏa cảnh như khuyết thiên rồi. Hiện tại hắn đã đột phá thần hỏa cảnh đại viên mãn, thực lực không thể so sánh với ngày trước nữa. Công tử, Thương Nguyệt và Thương Tuyết nhìn thấy quân Tiêu Dao, sắc mặt vui mừng. Sau khi cảm nhận được khí tức trên người hắn, sắc mặt vui mừng lại chuyển sang kinh ngạc. Mới có mấy ngày, tu vi của quân Tiêu Dao từ thông thiên cảnh đại viên mãn đột phá đến thần hỏa cảnh đại viên mãn. Điều này trực tiếp phá vỡ nhận thức của các nàng. Tuy tu vi của sinh linh táng thổ hơn 1-2 tầng so với sinh linh tiên vực. Nhưng loại ưu thế này đều là do tích lũy vô số năm mà có. Mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi quân Tiêu Dao đã vượt qua thời gian tu luyện mấy chục năm của sinh linh táng thổ. Điều này là khủng khiếp thế nào chứ? Mấy người gia chủ Thương gia cũng sững sờ. Thời gian mới trôi qua mấy ngày đã đột phá một đại cảnh giới, dù có sự trợ giúp của âm dương thần quả thì điều này cũng quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Quả nhiên như lão tổ nói, tiểu tử này lai lịch kinh người, tư chất cũng vô cùng yêu nghiệt, cũng may Thương gia ta không đắc tội với hắn. Gia chủ Thương gia nghĩ thầm trong lòng, nói thật vừa bắt đầu ông ta cũng không thể hiểu được tại sao lão tổ lại làm ra quyết định này. Nhưng hiện tại nhìn thấy quân Tiêu Dao đạp trên thần hỏa ngập trời bước ra, loại khí thế này khiến cho cả thánh nhân như ông ta cũng có cảm giác nghẹt thở. Ngươi lại dám sỉ nhục tiểu chủ? Hắc Dực Ma Báo nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì khí tức lúc này của quân Tiêu Dao quá mạnh rồi, khiến bọn họ sợ hãi. Không phải nói nhân tộc ngoại giới này chỉ có tu vi thông thiên cảnh sao? Nam tử độc giác tộc lộ ra vẻ nghi hoặc, tu vi của ba người bọn họ đều là thần hỏa cảnh hậu kỳ, trước kia còn cao hơn quân Tiêu Dao, nhưng bây giờ thì lại không thể nào so sánh được. Nhân tộc ngoại giới này cũng anh tuấn quá đi. Xà Cơ lần đầu nhìn thấy quân Tiêu Dao đã lập tức sững sờ rồi. Trước kia nàng ta có nghe nói nhân tộc ngoại giới này khá anh tuấn. Hiện tại xem ra, lời đồn cũng không sai, thậm chí ngay cả thánh tử Đoạ Vũ trong tim nàng ta cũng không bằng quân Tiêu Dao. Thậm chí Xà Cơ cảm thấy ở vạn cổ táng thổ e rằng không có một sinh linh nào có thể anh tuấn như quân Tiêu Dao. Ướt rồi, Xà Cơ mím môi, không nhịn được rên lên một tiếng. Không có cách nào, quân Tiêu Dao chính là có loại mị lực này. Chỉ là dung mạo khí chất cũng có thể khiến cho sinh linh giống cái sản sinh ra phản ứng đáng xấu hổ. Mà ánh mắt của quân Tiêu Dao lại tràn đầy lạnh lùng, không có một tia ấm áp. Sỉ nhục thánh tử Đoạ Vũ, xin lỗi, hắn còn chưa có tư cách để ta sỉ nhục. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lên tiếng, dám hỏi Hoang Thiên Tiên vực có mấy người đủ tư cách làm đối thủ của quân Tiêu Dao. Tuy thánh tử Đoạ Vũ là một trong thập tiểu vương của vạn cổ táng thổ, nhưng trong mắt của quân Tiêu Dao cũng chẳng là gì cả. Thậm chí đám thuộc hạ của hắn như Nghệ Vũ, Phong Xuyên cũng đều có thể trấn áp thánh tử Đoạ Vũ. Cho nên quân Tiêu Dao thực sự không có hứng thú gì với thánh tử Đoạ Vũ. Hắn ta không đến gây chuyện, quân Tiêu Dao cũng lười tìm hắn ta. Nhưng hiện tại, thánh tử Đoạ Vũ lại lựa chọn không bỏ qua, vậy thì quân Tiêu Dao cũng không cần phải khách khí nữa. Nhân tộc ngoại giới, ngươi quá tự đại rồi, ngươi trong mắt tiểu chủ cũng chỉ là huyết thực mà thôi. Quân Tiêu Dao thở dài, tại sao lại có nhiều con giun chắn đường vậy chứ? Xem ra phải diệt một thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương để lập uy rồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, lời này của hắn không người nghe thấy, nếu không sợ rằng sẽ làm dấy lên một trận phong ba. Thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương nói giết là giết, cũng quá là coi thường người khác rồi. Quân Tiêu Dao đưa tay ra nắm lấy, thần năng cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành một cây trường mâu hoàng kim sáng chói. Đây chính là công sát thần thông của cổ thần tượng trấn ngục kình thiên thần mâu. Một cây mâu phá không như một viên sao băng bắn về phía Hắc Dực Ma Báo. Thần sắc của Hắc Dực Ma Báo ngưng động, hét lên một tiếng, hắc khí toàn thân cuồn cuộn, dường như sắp thi triển ra một loại thần thông nào đó. Nhưng hắn ta còn chưa thi triển ra, liền có một tiếng phốc vang lên. Hắc Dực Ma Báo bị đâm thủng tim, một cỗ thi thể rơi xuống. Chương 402, tiện tay diệt sát, điều này, xảy ra chuyện gì thế? Cả Bạch Phọng Thành trong giây phút này đều yên tĩnh một cách lạ thường. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Sau khi phản ứng lại thì Hắc Dực Ma Báo đã bị diệt sát rồi. Người này là tùy tùng của Thánh Tử Đoạ Vũ, thực lực cực mạnh, lợi hại hơn nhiều so với Khuyết Thiên kia. Nhưng vẫn như cũng bị Quân Tiêu Dao một chiêu miểu sát. Nhanh chạy, trong lòng Nam Tử Độc Giác Tộc và Xà Cơ đều tràn đầy hoảng sợ. Hôm nay bọn họ đã phải thiết bản rồi. Thần sắc Quân Tiêu Dao lạnh lùng, Tự Do Chi Dực sau lưng mở ra. Hắn bước một chân về phía trước, hai cánh chấn động, trực tiếp đến trước mặt của Nam Tử Độc Giác Tộc. Nam Tử Độc Giác Tộc hét lên một tiếng, độc giác trên đầu lưu chuyển huyết mang. Quân Tiêu Dao nhanh chóng xuất ra một trường, đập mạnh vào chiếc sừng kia. Rắc một tiếng, cả độc giác lẫn đầu của Nam Tử Độc Giác Tộc cùng nổ thành bột mịn. Quân Tiêu Dao thuận thế xuất tay, một tay bóp chặt cổ của Xà Cơ. "Công, công tử, tha cho thiếp, thiếp nguyện ý hàng phục." Xà Cơ cảm thấy cổ của bản thân sắp bị bóp gãy rồi, mở miệng xin tha mạng. Dựa vào tư sắc của nàng ta ở Táng Thổ có thể nói là hiếm thấy, thân hình nóng bỏng như rắn nước kia có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Nhưng ở trong ánh mắt của Quân Tiêu Dao lại chỉ có sự bình tĩnh không chút gợn sóng nào. Khi cổ của Xà Cơ sắp bị bẻ gãy, Quân Tiêu Dao thả lỏng tay. Xà Cơ ho khan, đồng thời có chút vui mừng, cho rằng Quân Tiêu Dao vẫn là bị sắc đẹp của nàng ta đánh động rồi. Nhưng lời tiếp theo của hắn lại khiến nàng ta hoảng sợ đến ngẩn người. "Cho ngươi thời hạn 3 ngày, đi tìm Thánh Tử Đoạ Vũ, bảo hắn đến quỳ trước mặt ta, khoanh tay chịu chết." Lời của Quân Tiêu Dao hạ xuống, nhấc tay lên, pháp lực hùng dũng ngưng kết thành ấn, trực tiếp bắn thẳng vào trong cơ thể của Xà Cơ. Trong vòng 3 ngày nếu như không đem Thánh Tử Đoạ Vũ đến, nàng ta nhất định sẽ chết. Nhưng điều khiến Xà Cơ hoảng sợ không phải là thứ này, mà là Quân Tiêu Dao lại dám chủ động khiêu chiến với Thánh Tử Đoạ Vũ. Dựa theo sự hiểu biết của nàng ta, Quân Tiêu Dao giết vài tùy tùng xong, hắn nên ẩn giấu bản thân mình, sau đó rời khỏi Âm Minh vực mới đúng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại nói muốn Thánh Tử Đoạ Vũ khoanh tay chịu chết. Phải là một người điên cuồng đến mức nào mới dám nói ra lời như thế? Còn không mau cút, Quân Tiêu Dao nhấc chân đạp một cái, Xà Cơ kêu thảm một tiếng, bị chấn bay, sắc mặt của nàng ta trắng như giấy, không dám lưu lại, nhanh chóng rời khỏi. Mà lúc này tất cả sinh linh Táng Thổ của Bạch Phọng Thành đều câm lặng. Quân Tiêu Dao tiện tay diệt sát đám sinh linh Hắc Dực Ma Báo còn không tính là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Quân Tiêu Dao lại dám chống đối Thánh Tử Đoạ Vũ, dám chống đối Đoạ Vũ tộc. Thế này cũng quá trâu bò rồi. Đoạ Vũ tộc có địa vị gì ở Âm Minh vực thì tất nhiên cũng không cần nhiều lời. Đó chính là Thổ Hoàng đế của Âm Minh vực, Táng Hoàng của Đoạ Vũ tộc chính là vực chủ, người thống trị cao cao tại thượng của Âm Minh vực. Có thể nói, gần như không có bất cứ thế lực Âm Minh vực nào dám trêu chọc Đoạ Vũ tộc. Nhưng Quân Tiêu Dao cố tình làm như vậy, hơn nữa hắn không phải một thế lực, chỉ là một người đơn độc mà thôi. Thậm chí, hắn còn không phải sinh linh của Táng Thổ, mà là một khách ngoại lai. Thái độ này của Quân Tiêu Dao khiến sinh linh Táng Thổ cảm thấy hắn giống như là một con kiến, đi đến lãnh địa của Cự Long, sau đó bảo Cự Long tới nhận lấy cái chết. Quả thật quá không thể tưởng tượng, nhân tộc ngoại lai này không phải hỏng đầu óc thì chính là có tự tin cực lớn. Tự tin, hắn có thể tự tin cái gì, cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ trên tiên vực thì đã thế nào, cũng không khác gì Đoạ Vũ tộc, nhưng hiện tại hắn đang ở địa bàn của Đoạ Vũ tộc. Các sinh linh Táng Thổ chung quanh Bạch Phọng Thành đều đang kịch liệt nghị luận. Nhưng điều công nhận đáng duy nhất chính là, Quân Tiêu Dao tuyệt đối là thiên kiêu đỉnh cấp của ngoại giới nên mới có thể tiến đến Táng Thổ. Ngay cả chuyện Quân Tiêu Dao mạnh đến mức nào mà mọi người cũng không rõ ràng lắm. Ngươi nói hắn có thể sánh bằng Đoạ Vũ Thánh Tử không? Không rõ ràng lắm, nhưng ít ra hẳn có thể chống lại Đoạ Vũ Thánh Tử. Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua chung quanh, những sinh linh Táng Thổ đụng phải ánh mắt hắn thì đều theo bản năng mà tránh né. Trong bất chi bất giác, hình như Quân Tiêu Dao đã bắt đầu tạo dựng uy vọng cho chính mình. Hay là sau khi ta vô địch ở thế hệ trẻ trên Hoang Thiên Tiên vực thì cũng sẽ quét ngang Táng Thổ, vậy không khỏi quá không thú vị. Quân Tiêu Dao bỗng nghĩ đến, hiện tại hắn không quá thích cảm giác vô địch thật tịch mịch, hắn yêu cầu một ít đối thủ chân chính để tạo nên hứng thú cho mình. Sở dĩ Quân Tiêu Dao đi vào Táng Thổ, trừ trợ giúp Khương Đạo Hư tìm Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo ra thì còn có một nguyên nhân khác, là muốn xem thử thực lực của Thiên Kiêu Táng Thổ một chút. Hiện tại xem ra, vẫn làm hắn có chút thất vọng. Trừ cảnh giới cao hơn Thiên Kiêu Tiên vực một chút thì thật ra cũng không gì khác nhau. Đoạ Vũ Thánh Tử, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút lạc thú đi. Quân Tiêu Dao cười cười, công tử thật sự quá soái, Tỷ tỷ, hình như Tiểu Tuyết có hơi thích công tử rồi, làm sao bây giờ? Phía dưới, Thương Tuyết ngưỡng cái đầu nhỏ lên, nhìn Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên vòng trời, trong mắt đều là tia sáng kỳ dị và ánh sao. Dung mạo của Quân Tiêu Dao là đỉnh cấp, lai lịch thần bí, thực lực cường đại, mà còn đưa cho nàng ta ba âm dương thần quả, cứu lại tánh mạng của nàng ta. Đây quả thực là khuôn mẫu bá đạo tổng tài cộng thêm Bạch Mã Vương tử, thiếu nữ nào không yêu kia chứ? Bộ chỉ có mình ngươi thích thôi sao? Thương Nguyệt cười khổ một tiếng, trong mắt cũng khó tránh khỏi kích động một tia sáng kỳ dị. Tỷ tỷ, Tiểu Tuyết không ngại chia sẻ với ngươi, nếu không hai tỷ muội chúng ta cùng hầu hạ công tử. Thương Tuyết nói ra một câu kinh người, ai, điều này không phải vấn đề của chúng ta, mà là căn bản không có khả năng. Thương Nguyệt sờ sờ đầu Thương Tuyết, chương 403, Đọa Vũ Thánh Tử phẫn nộ. Thương Nguyệt nhìn nhận mọi chuyện càng sâu hơn Thương Tuyết một chút. Thiên kiêu đỉnh cấp như Quân Tiêu Dao nhất định có lai lịch kinh thiên, thân phận tôn quý bất phàm. Há là người mà tỷ muội các nàng có thể chiếm hữu. Huống chi các nàng còn là sinh linh táng thổ, càng không có khả năng được Quân Tiêu Dao nhìn chúng. Từ đầu đến cuối, các nàng chỉ là người qua đường mà thôi. Nghe Thương Nguyệt thở dài, Thương Tuyết cũng có chút mất mát. Mà so với các nàng, đám người gia chủ Thương gia càng lo lắng nếu Đọa Vũ tộc đột kích thì nên làm cái gì bây giờ. Gia chủ Thương gia, các ngươi lựa chọn thật sáng suốt. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật thâm thúy, liếc nhìn gia chủ Thương gia một cái. Trong lòng gia chủ Thương gia lập tức lộp bộp một tiếng, cảm thấy như bị thiếu niên nhân tộc trước mặt nhìn thấu. Người này đã sớm dự đoán được có khả năng Thương gia chúng ta sẽ bắt lấy hắn hiến cho Đọa Vũ tộc, nhưng hắn vẫn không có chút cố kỵ nào, quả thật có nắm chắc. Gia chủ Thương gia nghĩ thầm, hiện tại ông ta mới cảm thán, lựa chọn của lão tổ sáng suốt đến mức nào. Mà Quân Tiêu Dao cũng thật sự dự đoán được Thương gia có thể vì sợ hãi Đọa Vũ tộc mà ra tay với hắn. Nếu thực sự có chuyện như vậy phát sinh, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không nương tay. Nhưng làm Quân Tiêu Dao bất ngờ chính là, Thương gia lại nhịn xuống không ra tay. Xem ra Thương gia cũng có người thông minh, Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng. Sắc mặt gia chủ Thương gia có chút xấu hổ, dù sao thì suy nghĩ trước đó của bọn họ đã bị Quân Tiêu Dao nhìn thấu. Nhưng gia chủ Thương gia vẫn khuyên nhủ, Tiểu Hữu, ngươi phải suy xét rõ ràng, ngươi đang đối mặt với Đọa Vũ tộc, có lẽ thế lực sau lưng ngươi rất mạnh, nhưng nơi này chính là táng thổ. Ngụ ý của gia chủ Thương gia là, mặc dù thế lực sau lưng Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy, nhưng trời cao hoàng đế xa, tay cũng không duỗi đến vạn cổ táng thổ được. Chuyện này không nhọc gia chủ lo lắng, dù sao sẽ không liên lụy đến Thương gia. Quân Tiêu Dao xua tay và nói, sao Tiểu Hữu lại nói như vậy? Gia chủ Thương gia xấu hổ cười cười. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại trở lại chỗ ở của mình, chậm rãi đợi Đọa Vũ Thánh Tử đến. Mà bên kia, Xà Cơ hốt hoảng chạy trốn, cũng về tới chỗ cư trú của Đọa Vũ tộc. Nơi Đọa Vũ tộc đóng quân là khu vực trung tâm nhất của Âm Minh vực, phạm vi thế lực bao phủ toàn bộ Âm Minh vực. Giờ phút này, ở nơi Đọa Vũ tộc đóng quân có một mảnh sơn lĩnh tràn ngập xương đen. Trong sơn lĩnh, một bóng người ngồi xếp bằng trên đống xương khô vô tận, dùng tử khí oán linh làm chất dinh dưỡng để tu hành. Đó là một nam tử tuổi trẻ dung mạo tuấn mỹ, da thịt tái nhợt. Hắn ta mặc vũ y màu đen, sau lưng dài ra một đôi cánh màu xám, tràn ngập khí tức tử vong. Nam tử tuổi trẻ này chính là thiên kiêu mạnh nhất của Đọa Vũ tộc, cũng là một trong thập tiểu vương, Đọa Vũ Thánh Tử. Thập vương thịnh yến sắp mở ra, ta phải có được âm dương thần quả để chuyển hóa toàn bộ tử khí thành sinh cơ. Cửu công chúa Lang Huyên của Tu La Ma Quốc, bổn thánh tử nhất định phải chinh phục ngươi. Trong mắt Đọa Vũ Thánh Tử phụt ra dục vọng chiếm hữu mang đầy tính xâm lược. Tu La Ma Quốc là một thế lực Đọa Vũ tộc đứng đầu có nội tình không yếu ở táng thổ, nằm ở Tu La vực. Mà cửu công chúa Lang Huyên lại là kiêu nữ mạnh nhất của Tu La Ma Quốc, cũng là một trong những nữ nhân có dung mạo đẹp nhất toàn bộ thập vực vạn cổ táng thổ. Không chỉ như thế, thực lực của nàng còn cực kỳ khủng bố, đứng thứ hai trong thập tiểu vương, chỉ đứng sau vị bá thể cổ đại tàn khuyết bò ra từ vực sâu kia của Minh Vương Điện. Nghĩ đến vị bá thể cổ đại tàn khuyết kia, trong mắt Đọa Vũ Thánh Tử cũng khó được mà hiện ra một tia kinh sợ. Thực lực của bá thể cổ đại tàn khuyết kia mạnh đến biến thái, nghe đồn đủ để so sánh với thể chất đứng đầu của nhân tộc là Hoang Cổ Thánh Thể. Đọa Vũ Thánh Tử lẩm bẩm, từ xưa đến nay Thương Thiên Bá Thể và Hoang Cổ Thánh Thể luôn đối lập, luôn có người muốn dùng hai loại thể chất này để so cao thấp. Mà vị Thương Thiên Bá Thể kia của Minh Vương Điện tuy là tàn khuyết, nhưng thực lực vẫn mạnh đến nghịch thiên, vững vàng bá chiếm vị trí đệ nhất trong thập tiểu vương. Tất nhiên Đọa Vũ Thánh Tử không nghĩ tới chuyện đi khiêu chiến vị bá thể cổ đại kia. Hắn ta chỉ muốn theo đuổi được cửu công chúa Lang Huyên của Ma Quốc đã không tồi. Ngay vào lúc Đọa Vũ Thánh Tử suy tư trong lòng, một bóng người hốt hoảng lập tức lao đến từ trời cao, đó chính là Xà Cơ đã chạy trốn trở về. Chủ thượng, không tốt rồi. Sắc mặt Xà Cơ trắng bệch, run lên bần bật, cứ như gặp phải đại khủng bố nào đó, trong mắt vẫn còn hoảng loạn. Sao chỉ có mình ngươi trở lại, Hắc Dực Ma Báo bọn họ đâu, còn nhân tộc ngoại giới không có mắt kia đâu. Đoạ Vũ Thánh Tử khẽ nhíu mày mà nói, bọn họ đều đã chết, còn có, nhân tộc ngoại giới kia, bảo, Sa Cơ ấp a ấp úng mà nói, bảo cái gì, Đoạ Vũ Thánh Tử nhíu mày, hắn ta cũng không nghĩ tới hai người theo đuổi của mình sẽ ngã xuống. Hắn bảo chủ thượng tiến đến quỳ trước mặt hắn, thúc thủ chịu chết. Sa Cơ run rẩy, sợ hãi rụt rè mà nói, câu nói vừa dứt, khí tức toàn thân Đoạ Vũ Thánh Tử bùng nổ, hai cánh mở tung ra, nhấc lên gió lốc ngập trời. Nhân tộc kia đang tìm cái chết, Đoạ Vũ Thánh Tử âm hàn mà nói, Đoạ Vũ Thánh Tử là tồn tại ra sao? Hắn ta là hiên kiêu mạnh nhất Đoạ Vũ tộc, một trong thập tiểu vương, còn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Âm Minh vực. Đoạ Vũ tộc sau lưng hắn ta là chúa tể của Âm Minh vực. Có thể nói, từ khi ra đời ý thức đến nay, Đoạ Vũ Thánh Tử vẫn luôn cao cao tại thượng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, không ai dám ngỗ nghịch lại hắn ta. Nhưng hiện tại, lại có một nhân tộc ngoại giới không có mắt, năm lần bảy lượt mà khiêu khích hắn ta. Hiện tại còn bảo hắn ta đi quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thế này thì bảo Đoạ Vũ Thánh Tử giữ bình tĩnh như thế nào? Sinh linh ngoại giới đều thích tìm đường chết như vậy sao? Ánh mắt Đoạ Vũ Thánh Tử âm trầm như nước, đương nhiên thực lực của chủ thượng là vô địch thế hệ trẻ, giết một tên nhân tộc ngoại giới không phải là chuyện vô cùng đơn giản sao? Sắc mặt Sa Cơ tái nhợt, nịnh hót nói, chương 404, Đoạ Vũ Thánh Tử ra tay, thật ra Sa Cơ chỉ muốn Đoạ Vũ Thánh Tử nhanh chóng xuất phát mà thôi. Nếu không chờ thời gian 3 ngày trôi qua thì mạng sống của nàng ta cũng không còn. A, ban đầu ta chỉ muốn giết nhân tộc kia rồi coi như huyết thực, hiện tại ta quyết định, phải trực tiếp ăn từng miếng thịt, uống từng ngụm máu của hắn ngay khi hắn ta còn tồn tại. Những lời tàn nhẫn như thế được nói ra từ miệng Đoạ Vũ Thánh Tử, nhưng lại rất tự nhiên. Hiển nhiên, hắn ta đã làm chuyện này không chỉ một lần. Chủ thượng, chúng ta chuẩn bị xuất phát sao? Sa Cơ nói, đương nhiên, đúng rồi, lại đi tìm nhị lão huyết lăng, thiên u tới đây. Ánh mắt Đoạ Vũ Thánh Tử chợt lóe, lập tức nói. Tuy tính cách hắn ta kỳ quái bạo lực, nhưng cũng không ngốc. Hắn ta sợ đến lúc đó nếu thương gia đột nhiên ra tay che chở cho nhân tộc kia chạy trốn, vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Mà Sa Cơ nghe thấy lời này thì càng khiếp sợ, nhị lão huyết lăng, thiên u đều là thánh nhân của Đoạ Vũ tộc. Đối phó với một tên nhân tộc ngoại giới thần hỏa cảnh mà còn phải mời hai vị thánh nhân. Làm vậy là hoàn toàn không để lại cho quân Tiêu Dao một chút sinh cơ nào. Vậy thì nhân tộc ngoại giới kia chắp cánh cũng khó chạy thoát. Sa Cơ thở dài trong lòng, nói thật, nàng ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn bã. Dù sao có cái mặt soái khí như vậy thì chết cũng đáng tiếc. Ngay vào lúc đám người Đoạ Vũ Thánh Tử lên đường, toàn bộ Âm Minh vực cũng gió nổi mây phun vì trận phong ba này. Bạch Phọng Thành vốn không có gì nổi bật, nhưng giờ phút này lại như trở thành trung tâm của toàn bộ Âm Minh vực. Rất nhiều sinh linh táng thổ nghe tin nên lập tức hành động, đi đến Bạch Phọng Thành. Đây là lần ăn dưa trăm năm khó gặp, bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Mà những thế lực không kìm nén được còn có Thiết Cốt Nhất Tộc, Thanh Quỷ Tộc và Công Minh gia. Thiên kiêu của ba đại thế lực bọn họ đã bị quân Tiêu Dao giết sạch sẽ ở Âm Dương Hồn Đàm. Nếu bàn về thù hận đối với quân Tiêu Dao thì bọn họ cũng không kém gì Đoạ Vũ Thánh Tử. Đi, xuất phát đi đến Bạch Phọng Thành, ta muốn tận mắt nhìn thấy nhân tộc ngoại giới kia chết. Trong Thiết Cốt Lĩnh nơi ở của Thiết Cốt Nhất Tộc, có khí tức bốc lên cao, một đám cường giả Thiết Cốt Nhất Tộc bay lên trời. Cả Thanh Quỷ Tộc cũng có rất nhiều cường giả lên đường. Sở dĩ bọn họ xuất động nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên không chỉ đơn thuần vì đi xem náo nhiệt. Đoạ Vũ Thánh Tử có giận chó đánh mèo thương gia hay không? Nếu thương gia bị vạ lây rồi bị hủy diệt, vậy chẳng phải toàn bộ tài nguyên của thương gia là một cái bánh cực lớn sao? Cho nên Thiết Cốt Nhất Tộc và Thanh Quỷ Tộc xuất động nhiều cường giả như vậy, thật ra cũng có ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà có suy nghĩ tương tự còn có Công Minh gia. Giờ phút này, Công Minh gia tộc cũng xuất động hầu hết cường giả. Trong đó có một nam tử bề ngoài trung niên, ông ta lạnh lẽo nói, thương gia và chúng ta đấu lâu như vậy, cũng nên là lúc hủy diệt, lần này là cơ hội tốt nhất. Ba đại thế lực cùng lên đường, chạy tới Bạch Phọng Thành. Trong nhất thời, Âm Minh vực gợn sóng phập phồng, dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Mà giờ phút này, quân Tiêu Dao ở trung ương mắt bão lại bình yên ở lại thương gia chờ đợi Đoạ Vũ Thánh Tử đến. Hắn cũng không để ý đến phong ba bên ngoài, trên dưới thương gia cũng đã bắt đầu hoảng sợ. Nhưng nhờ sự quản lý của thương gia lão tổ và gia chủ thương gia nên cũng không có quá mức hỗn loạn. Trước sau thương gia lão tổ vẫn cảm thấy bối cảnh của quân Tiêu Dao sẽ rất khủng bố, thậm chí cả Đoạ Vũ tộc cũng không có tư cách đi chiêu chọc. Trong một đại điện, quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức nhàn nhã. Đáng tiếc không có suối nước nóng để ngâm mình, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Đây chính là phương thức thả lỏng mà hắn thích nhất. Vào lúc Đoạ Vũ tộc sắp cường thế đột kích, chỉ sợ chỉ có một mình Quân Tiêu Dao còn có thể muốn ngâm suối nước nóng. Mà lúc này lại vang lên tiếng đập cửa. Công tử, là giọng của Thương Nguyệt và Thương Tuyết. Vào đi, Quân Tiêu Dao nói. Hai tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết đi đến, Quân Tiêu Dao dương mắt nhìn nhìn, đôi mắt chợt lóe. Hai tỷ muội này rõ ràng đã trang điểm qua, da thịt trắng nõn như đồ sứ bôi lên hồng trang nhàn nhạt, cũng phụ trợ hai tỷ muội rất trông rất kiều diễm đáng yêu. Các nàng cũng thay đổi một bộ váy áo, lụa mỏng hơi trong suốt, mơ hồ có thể thấy được da thịt tuyết trắng mà không tì vết. Công tử, xin lỗi, muội muội Thương Tuyết nói đầu tiên. Hừm, vì sao? Quân Tiêu Dao nói, công tử trợ giúp chúng ta như vậy, nhưng Thương gia chúng ta từng muốn tính kế công tử. Thương Tuyết mang đầy áy náy mà nói, điều nàng ám chỉ tất nhiên là Thương gia từng muốn bắt lấy Quân Tiêu Dao, sau đó giao cho Đoạ Vũ thánh tử. A, à, không phải chưa xảy ra sao? Quân Tiêu Dao không để ý chút nào. Vậy cũng là Thương gia chúng ta có lỗi với công tử. Thương Nguyệt tiếp lời, hai người họ tiến lên, tới gần Quân Tiêu Dao, đôi mắt ngập nước, mang theo một chút ngượng ngùng và ái muội như có như không. Công tử, để bồi tội, muốn tỉ muội chúng ta làm cái gì cũng được. Thương Nguyệt phun ra khí tức như hoa lan mà nói, là nam nhân thì hẳn trong lòng đều hiểu, không cần giải thích nhiều cái gì. Mà đôi hoa tỉ muội này cũng thật sự cực kỳ mê người. Đặc biệt là bộ dáng mặc cho Quân Hái vào giờ phút này. Không sai, chính là mặc cho Quân Hái. Nhưng đôi mắt Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh như nước. Các ngươi là bằng hữu của ta. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Lời này đã xem như rất lễ phép, rất uyển chuyển. Nghiêm khắc mà nói, hai tỷ muội các nàng còn không có tư cách làm bằng hữu của Quân Tiêu Dao. Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Thương Nguyệt cắn môi, trong lòng có chút khó chịu. Tuy sớm đã đoán được, nhưng khi Quân Tiêu Dao thật sự cự tuyệt thì nàng ta vẫn cảm thấy khổ sở. Thương Tuyết càng không nhịn được, đôi mắt có chút ánh nước đang lưu chuyển. Dù sao trong lòng nàng, Quân Tiêu Dao hoàn mỹ tới cực điểm. Vừa gặp Tiêu Dao lỡ cả đời. Chương 405, âm minh vực nổi phong vân. Công tử, tỉ muội chúng ta đã hiểu, nhưng có thể nói cho chúng ta biết, công tử tên gì hay không? Thương Nguyệt yếu ớt nói, đến bây giờ, các nàng vẫn không biết tên của Quân Tiêu Dao. Họ Quân, tên Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nói, Quân công tử, quả nhiên người cũng như tên. Hai tỉ muội lẩm bẩm. Quân Tiêu Dao tiên khí phiêu phiêu như trích tiên, quả thật như tiên nhân Tiêu Dao thiên địa trong truyền thuyết. Sau đó, Thương Nguyệt như nhớ tới cái gì, đôi mắt xinh đẹp bỗng trừng lớn, lộ ra một tia kinh ngạc cực độ mà nói, Quân công tử, xin hỏi. Ngài là người của Quân gia kia đúng không? Lời Thương Nguyệt nói khiến Quân Tiêu Dao nhướng mày, Quân gia cũng có danh tiếng như vậy ở vạn cổ táng thổ sao? Nếu ngươi đang ám chỉ hoang cổ Quân gia thì đúng là vậy. Quân Tiêu Dao tùy ý nói. Thì ra là thật, Thương Nguyệt và Thương Tuyết đều hít hà một hơi. Vì sao các ngươi lại có thái độ như vậy? Quân Tiêu Dao nhíu mày, có chút nghi hoặc. Quân gia tuy danh chấn tứ phương ở tiên vực, nhưng ở vạn cổ táng thổ thì hẳn danh khí còn chưa đạt tới mức độ này mới đúng. Thương Nguyệt nhớ rõ, hình như hơn 10 năm trước, từng có một tồn tại khủng bố vô thượng cường thế xâm nhập táng thổ, liên tục trảm mấy vị vực chủ táng hoàng, cuối cùng còn thâm nhập sâu vào táng giới trong truyền thuyết. Ta từng nghe qua một ít tin tức bí ẩn. Vị tồn tại vô thượng khủng bố kia, hình như. Họ Quân, cái gì, còn có chuyện này? Nghe lời này của Thương Nguyệt, Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn không ngờ có thể nghe thấy loại bí ẩn này từ miệng tỉ muội Thương gia. Có thể nói kỹ càng một chút không? Quân Tiêu Dao lập tức cảm thấy hứng thú. Thật ra chúng ta cũng không rõ chuyện của năm đó lắm, dù sao cấp bậc kia quá cao, chúng ta cũng chỉ nghe tin đồn đãi mà thôi. Nhưng có thể khẳng định chính là, năm đó thật sự có cường giả vô thượng từng xâm nhập táng thổ, có táng hoàng muốn ngăn cản, cuối cùng triển khai đại chiến, đánh đến trời sụp đất nứt, táng thổ thập vực cũng run rẩy. Nói tới đây, Thương Nguyệt vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc trước tuy các nàng không có khả năng tiếp xúc với cuộc chiến cấp bậc đó, nhưng toàn bộ vạn cổ táng thổ đều vì trận đại chiến kia mà run rẩy, tất cả sinh linh táng thổ đều có thể cảm nhận được. Không ngờ Quân gia ta còn làm ra chuyện này, nhưng vì sao Quân gia lại muốn xông vào táng thổ? Quân Tiêu Dao vẫn cảm thấy nghi hoặc, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết khi đó trên vòng trời từng truyền đến tiếng gầm lên của táng hoàng, bảo Quân gia đừng quá đáng, xen vào chuyện của người khác. Thương Nguyệt nói, xen vào chuyện của người khác, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, sau đó tiếp tục hỏi, người nói cuối cùng vị cường giả vô thượng của Quân gia kia tiến vào táng giới, đó là nơi nào? Thương Nguyệt hơi sắp xếp dòng suy nghĩ một chút, trả lời rằng, Quân công tử có điều không biết. Nơi khởi nguyên chân chính của vạn cổ táng thổ chính là táng giới, đó cũng là một mảnh đất cổ xưa. Mà táng thổ thập vực chỉ là 10 khối địa vực lấy táng giới làm trung tâm mà kéo dài phát triển ra thôi. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì khẽ gật đầu, mà làm hắn nghi hoặc chính là, sao lúc ở quân gia hắn chưa từng nghe qua chuyện này. Theo lý thuyết, quân gia xông vào táng thổ, còn tiến vào sâu trong táng giới, phải là một chuyện rất lớn mới đúng. Xem ra trong đó còn có bí mật lớn, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn tới vạn cổ táng thổ vốn là vì tìm kiếm cửu diệu luân hồi bất tử thảo, hiện tại lại có thêm một việc cần tra xét. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại nghĩ đến, nếu không tìm thấy tung tích của cửu diệu luân hồi bất tử thảo ở thập vực, vậy nó có khả năng xuất hiện ở táng giới cổ xưa hay không? Quân Tiêu Dao cảm thấy, có lẽ có khả năng này. Có biện pháp đi vào táng giới hay không? Quân Tiêu Dao hỏi, rất khó, táng giới là một cấm địa của vạn cổ táng thổ ta, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, trong tình huống bình thường thì cả sinh linh táng thổ chúng ta cũng không muốn tới gần, nhưng... Thương Nguyệt do dự mà nói, nhưng cái gì? Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Nhưng thập vương thịnh yến sắp mở ra, nếu quân công tử có thể tiếp xúc được với những thiên kiêu tầng cấp đó thì có thể nghĩ cách xem có cơ hội đi vào táng giới hay không. Thương Nguyệt nói, Thương gia bọn họ không tính là thế lực đứng đầu ở vạn cổ táng thổ, không thể so sánh với các thế lực như Đọa Vô Tộc. Không lên đến độ cao kia thì tất nhiên không tiếp xúc được với bí ẩn của táng giới. Nhưng thế lực cấp bậc như Đọa Vô Tộc lại làm được. Thập vương thịnh yến, ta hiểu rồi. Quân Tiêu Dao gật đầu. Trước đó hắn còn suy xét, sau khi rời đi Thương gia thì bước tiếp theo nên làm thế nào. Hiện tại đã có phương hướng, tham gia thập vương thịnh yến, tra xét tin tức về cửu diệu luân hồi bất tử thảo và cả bí ẩn liên quan đến táng giới. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao lại hàn huyên với tỉ muội Thương gia về chút chuyện liên quan đến táng thổ. Cuối cùng, hai tỉ muội lưu luyến không nguôi mà rời đi. Quân Tiêu Dao cũng không có cảm giác tội lỗi gì, hắn không tinh trùng lên não, cũng không phải nhìn thấy nữ nhân nào cũng tán. Là mị lực của hắn quá lớn, không có cách nào. Cũng không có khả năng ngừng phát ra mị lực đúng không? Loại mị lực và khí chất này căn bản không che giấu được. Sau khi giải quyết Đọa Vũ Thánh Tử thì có thể rời khỏi Âm Minh Vực. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, còn về uy hiếp của Đọa Vũ Tộc thì Quân Tiêu Dao căn bản không để ý đến. Nếu Đọa Vũ Tộc không sợ bị diệt tộc thì có thể ra tay với Quân Tiêu Dao. Kể cả một thương gia nho nhỏ cũng có người thông minh. Quân Tiêu Dao không tin toàn bộ trên dưới Đọa Vũ Tộc đều là ngu xuẩn. Trong sự chờ đợi đó, thời gian 3 ngày búng tay một cái đã trôi qua. Mà tới ngày thứ 3, toàn bộ Bạch Phọng Thành đã là biển người tấp nập, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đều bị vây quanh chật như nêm cối. Có thể nói, trước nay Bạch Phọng Thành chưa từng náo nhiệt như vậy. Chính chủ còn chưa tới, lại có 3 nhóm khách không mời đã đi tới bên ngoài nơi thương gia cư trú. Đó là Thiết Cốt Nhất Tộc, Thanh Quỷ Tộc và Công Minh Gia. Gia chủ thương gia và đoàn người tỉ muội thương gia cũng đi ra. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Gia chủ thương gia đảo mắt qua ba đại thế lực, hơi nheo đôi mắt lại. Nếu chỉ là đơn thuần tới xem náo nhiệt, ba đại thế lực không cần dốc toàn bộ sức mạnh như thế. Hiện tại liếc nhìn một cái đã thấy được mỗi một phe đều tới ít nhất 2-3 vị thánh nhân. Chương 406, Thập Phương Thịnh Yến, thậm chí gia chủ thương gia cho rằng, còn có cường giả cấp bậc thánh nhân vương đang âm thầm nhìn trộm, vẫn chưa hiện thân. Thương gia lão tổ tuy cũng không hiện thân, nhưng đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ha ha, không có ý gì, chỉ muốn biết tại sao thương gia các ngươi lại ngu xuẩn như vậy, vì một khách ngoại lai mà đắc tội Đọa Vũ Tộc. Công Minh gia chủ cười lạnh và nói, trong mắt bọn họ, thương gia quả thực là mất trí nên mới đưa ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy. Liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt gia chủ thương gia lạnh như băng, lập tức quát. Chỉ muốn nhìn một chút, thương gia các ngươi có thể chống chọi qua hôm nay hay không? Cường giả Thiết Cốt Nhất Tộc nói, không sai. Tính tình Đọa Vũ Thánh Tử cũng không tốt gì mấy, các ngươi và nhân tộc ngoại giới đứng chung một trận tuyến, cứ chờ bị diệt môn đi. Thanh Quỷ Tộc tộc trưởng âm hiểm cười nói, bọn họ tới đây là đang chờ đợi thương gia bị diệt tộc xong thì chia cắt những lợi ích nhỏ còn lại. Hừ, vọng tưởng, gia chủ thương gia hừ lạnh, sắc mặt thật không đẹp nổi. Thương Nguyệt và Thương Tuyết cũng cực kỳ tức giận, nhưng các nàng nghĩ đến bối cảnh khủng bố của Quân Tiêu Dao, trong lòng cũng hơi yên ổn một chút. Quân Tiêu Dao tuyệt đối không phải tồn tại mà Đọa Vũ Thánh Tử có thể trêu chọc. Thời gian cứ trôi đi trong sự chờ đợi này. Vào thời khắc nào đó, mọi người bỗng cảm nhận được một luồng sát ý thô bạo cực độ truyền đến từ nơi xa. Chính chủ tới, toàn bộ Bạch Phọng Thành cũng bởi vậy mà sôi trào. Trên trời cao, vài bóng người xuất hiện. Cầm đầu là một tên nam tử tuổi trẻ, người mặc vũ y màu đen, sau lưng có một đôi cánh màu xám. Trong lúc vỗ cánh, hư không chấn động, tràn ngập tử khí ngập trời. Xà Cơ cũng đi theo bên cạnh hắn ta. Cùng lúc đó, còn có hai vị lão giả của Đọa Vũ Tộc là Huyết Lăng và Thiên U, cũng một trái một phải mà đồng thời tiến đến. Đọa Vũ Thánh Tử tới, không chỉ như thế, còn có hai vị thánh nhân của Đọa Vũ Tộc cũng hiện thân. Trong Bạch Phọng Thành, rất nhiều sinh linh táng thổ phát ra tiếng ồ lên. Gia chủ Thương gia thấy tình cảnh này thì sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm đi. Nếu chỉ là một Đoạ Vũ thánh tử đến thì có lẽ còn đường sống, nhưng hiện tại, hai vị thánh nhân của Đoạ Vũ tộc cũng đi theo. Chỉ sợ là tới chân áp Thương gia, hy vọng lão tổ không lựa chọn sai. Gia chủ Thương gia thầm cầu nguyện trong lòng. Đoạ Vũ thánh tử giá lâm Bạch Vọng Thành, đôi mắt xám tràn ngập tử khí nhìn về phía nơi Thương gia cư trú. Nhân tộc ngoại giới kia, bổn thánh tử tới rồi, không phải ngươi nói muốn ta thúc thủ chịu chết sao? Trong giọng nói của Đoạ Vũ thánh tử tràn ngập sát ý. Không tồi, có thể ngoan ngoãn tiến đến nhận lấy cái chết, cũng đỡ phiền toái cho ta. Một bóng người bạch y lướt ra từ trong điện của Thương gia, dẫm chân lên trời cao, đứng đối diện với Đoạ Vũ thánh tử. Quân Tiêu Dao và Đoạ Vũ thánh tử chính thức quyết đấu. Hai người này, một người là thần tử quân gia của Hoang Thiên Tiên vực quét ngang vô địch. Người còn lại là một trong thập tiểu vương của vạn cổ táng thổ, thiên kiêu mạnh nhất của Đoạ Vũ tộc. Giờ phút này, hai người đang giằng co, sát ý lạnh thấu xương cuộn trào tràn ngập giữa thiên địa, làm cả sinh linh táng thổ của Bạch Vọng Thành cũng cảm nhận được một luồng hàn ý. Không ngờ khí tức của nhân tộc ngoại giới kia cũng cường hãn như thế. Đúng vậy, ban đầu ta còn cho rằng, nhân tộc ngoại giới kia đối mặt với Đoạ Vũ thánh tử sẽ không chịu nổi một kích, hiện tại xem ra còn chưa chắc. Tuy Quân Tiêu Dao không cố tình bùng nổ khí thế, nhưng là loại khí thế vô địch trời sinh tự tồn tại này vẫn khiến đông đảo sinh linh cảm thấy kinh hồn táng đảm. Một nguyên nhân khác là do bọn họ cũng chưa biết thân phận địa vị của Quân Tiêu Dao ở tiên vực. Nếu không người lần này mà bọn họ nên lo lắng thay là Đoạ Vũ thánh tử, mà không phải Quân Tiêu Dao. Hừm, ánh mắt Đoạ Vũ thánh tử tập trung lên người Quân Tiêu Dao, đáy mắt lộ ra một tia kinh nghi nhàn nhạt. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao lại mang đến cho hắn ta một cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Đoạ Vũ thánh tử chưa từng cảm nhận được cảm giác này. Nhưng Đoạ Vũ thánh tử vẫn không sợ, hắn ta không chỉ tự tin với chính mình, càng quan trọng là lần này hắn ta còn dẫn theo nhị lão Huyết Lăng, Thiên U. Nhân tộc ngoại giới trước mặt thâm sâu đến mấy cũng không có khả năng đối phó với thánh nhân đúng không? Nghĩ đến đây, Đoạ Vũ thánh tử càng yên tâm. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên hư không, đầu tiên là lạnh nhạt liếc nhìn Đoạ Vũ thánh tử một cái. Tu vi thần hỏa cảnh tiểu viên mãn, trước khi đột phá Quân Tiêu Dao còn không cần để ý đến tu vi này, càng đừng nói hiện tại đã đột phá, đối phó với một Đoạ Vũ thánh tử quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Hắn chuyển ánh mắt đến người Xà Cơ. Không tồi, dẫn chủ tử nhà ngươi đến, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành. Quân Tiêu Dao nói, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Quân Tiêu Dao, trong lòng Xà Cơ lột bột một cái, đã nhận ra không ổn. Quân Tiêu Dao nâng tay lên, nhẹ nhàng búng một cái. Phanh một tiếng, toàn bộ thân thể mềm mại của Xà Cơ đều nổ mạnh, phần tay chân cụt bay đầy trời. Còn có rất nhiều uế vật bắn lên người Đoạ Vũ thánh tử đứng bên cạnh. Tình cảnh này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đoạ Vũ thánh tử thì ngây ngẩn cả người một lát, sau đó cơn lửa giận thô bạo nồng đậm phụt ra từ trong mắt. Quân Tiêu Dao dám giết người theo đuổi của hắn ta ngay trước mặt hắn. Hành động này đã không xem như khiêu khích, mà hoàn toàn là nhục nhã. Tìm đường chết, không nói bất cứ lời vô nghĩa nào, Đoạ Vũ thánh tử trực tiếp ra tay, trong lúc giơ tay, tử khí màu đen quấn quanh, hóa thành một đại ấn đen nhánh rồi trực tiếp chân áp về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nhìn chiêu thức của Đoạ Vũ thánh tử đánh úp đến. Ngay vào lúc mọi người quan sát chiến chung quanh nghi hoặc đến cực điểm, chuyện khiến người ta chấn động đã xảy ra. Khi đại ấn đen nhánh kia tới gần phạm vi 10 trượng quanh thân Quân Tiêu Dao thì lại trực tiếp tan biến, hoàn toàn biến mất. Cái gì? Sao lại thế này? Đoạ Vũ thánh tử cũng ngây ngẩn cả người. Không chỉ hắn ta mà sinh linh táng thổ quan chiến trong Bạch Vọng Thành cũng lộ ra vẻ mặt cứng đờ, nhịn không được xoa xoa đôi mắt, cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Lại là loại năng lực đó. Đôi mắt xinh đẹp của Thương Nguyệt chợt lóe. Chương 407, chiến Đoạ Vũ thánh tử, cường thế nghiền áp. Đây không phải là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao thi triển ra miễn dịch pháp lực. Loại năng lực này quả thực không thể tưởng tượng, dù sao năng lực miễn dịch tất cả công kích pháp lực cũng quá nghịch thiên, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng ra được. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Trong mắt Đoạ Vũ thánh tử cũng hiện lên kinh nghi, hắn ta lại ra tay. Khóc hồn chi chảo, Đoạ Vũ thánh tử vươn một tay ra, tử khí nồng đậm quay cuồng rồi hóa thành cự chảo đen nhánh. Chỉ giơ tay nhấc chân mà cứ như có thể xé rách hư không. Nhưng một chảo này vung qua thì cũng bị mai một trong hư không. Hả? Đoạ Vũ thánh tử hơi ngơ ra. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Sau khi cảnh giới thực lực của hắn tăng lên, năng lực miễn dịch pháp lực cũng tăng mạnh. Lấy 6 loại thần thông thêm vào lục đạo luân hồi quyền mà cũng không thể dùng một quyền phá vỡ miễn dịch pháp lực. Chỉ dựa vào hai chiêu của Đoạ Vũ thánh tử thì sao có thể phá được nó? Bổn thánh tử cũng không tin. Đoạ Vũ thánh tử không ngốc, lập tức phản ứng lại. Pháp lực không có hiệu quả, vậy không có khả năng đánh tay trần cũng mất tác dụng đúng không? Đoạ Vũ Thánh Tử chấn động hai cánh sau lưng, thân thể như mũi tên, trong nháy mắt đã lao tới trước người Quân Tiêu Dao, năm ngón tay siết tay rồi đấm thẳng vào đầu Quân Tiêu Dao. Tuy Đoạ Vũ tộc không nổi bật ở phương diện nhục thân, nhưng nhục thân của họ cũng cực kỳ cường hãn. Hơn nữa sinh linh táng thổ quanh năm bị chôn dưới mặt đất, mặt bằng chung thì thân thể cũng mạnh hơn sinh linh tiên vực. Cho nên Đoạ Vũ Thánh Tử cũng rất có tự tin đối với sức mạnh nhục thân của mình. Nhưng mà, hắn ta lại nhìn thấy khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười châm chọc. Tự mình đi lên chịu chết, vậy Quân Mỗ cũng không khách sáo. Quân Tiêu Dao cũng vô cùng đơn giản mà tung ra một quyền. Phanh, hư không như bị nổ nứt, khí huyết bùng nổ, hùng hồn tới cực điểm, quả thực cho người ta cảm giác như chân long xuất thế. Cái gì? Sắc mặt Đoạ Vũ Thánh Tử lập tức thay đổi, nhưng hắn ta muốn rút lui cũng không có khả năng. Oanh, một quyền giáng xuống, toàn bộ cánh tay phải của Đoạ Vũ Thánh Tử đều tan nát từng chút một. Đoạ Vũ Thánh Tử không ngừng ói máu tươi, cả người bay ngược ra sau. Hoàn toàn là nghiền áp mang tính áp đảo, tất cả sinh linh táng thổ của Bạch Vọng Thành đều sửng sốt, thân thể cứng đờ, dại ra ngay tại chỗ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin chứ? Đoạ Vũ Thánh Tử đường đường là một trong thập tiểu vương của táng thổ, lại bị một quyền đánh đến chật vật như thế. Thật là khí huyết khủng khiếp, thiếu niên nhân tộc này quả thực như chân long chuyển thế. Quá mạnh, không chỉ có thủ đoạn quỷ dị miễn dịch công kích pháp lực mà nhục thân còn cường hãn như thế, thiếu niên này tuyệt đối là thiên kiêu cao cấp nhất ở tiên vực. Sinh linh táng thổ quan chiến chung quanh như muốn nổ não, hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thánh tử, hai thánh nhân của Đoạ Vũ tộc, Huyết Lăng và Thiên U cũng thay đổi sắc mặt. Đáng chết, bổn thánh tử cũng không tin. Hai mắt Đoạ Vũ Thánh Tử đã đỏ rực như máu. Hiện tại là một đêm trước khi thập vương thịnh yến bắt đầu, nếu hắn ta thua trong tay một nhân tộc ngoại giới thì còn mặt mũi nào đi tham gia thập vương thịnh yến nữa. Tử khí cả người Đoạ Vũ Thánh Tử bùng nổ, tử minh chi khí quấn quanh rồi bốc lên cao, hội tụ thành một hình cầu màu đen hào hùng ở giữa không trung. Tử minh ám dương, Đoạ Vũ Thánh Tử tung ra cực chiêu, chiêu này gần như hội tụ toàn lực thực lực của Đoạ Vũ Thánh Tử, uy năng mạnh đến khủng bố. Hư không chấn động ra gợn sóng màu đen, khiến người xem chung quanh kinh hồn táng đảm. Chiêu này đủ để hạ gục bất cứ sinh linh thần hỏa cảnh nào chỉ trong nháy mắt. Đi, Đoạ Vũ Thánh Tử gầm lên một tiếng, viên tử minh ám dương kia lao đến nổ mạnh về phía Quân Tiêu Dao. Uy năng ngập trời như muốn diệt thế. Đoạ Vũ Thánh Tử mà nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, tử minh ám dương nghiền áp về hướng Quân Tiêu Dao. Mà làm Đoạ Vũ Thánh Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là, tử minh ám dương cũng không biến mất, chỉ là uy lực suy yếu đi rất nhiều. Quả nhiên, ngươi không phải vô địch. Đoạ Vũ Thánh Tử ngửa mặt lên trời mà cười, cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Ít nhất loại miễn dịch pháp lực quỷ dị này của Quân Tiêu Dao cũng không phải hoàn toàn vô địch. Nếu không thì căn bản không cần phải đánh, mới có vậy đã làm ngươi cao hứng thành thế này. Quân Tiêu Dao đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía Đoạ Vũ Thánh Tử. Hắn giơ tay lên, thi triển ra thôn thần ma công, lốc xoáy hắc động khủng bố hiện lên. Tử minh ám dương bị suy giảm uy năng nên dễ dàng bị thôn thần ma công cắn nuốt. Sau đó ngực Quân Tiêu Dao sáng lên, một thượng thương kiếp quang oanh kích về hướng Đoạ Vũ Thánh Tử. Đoạ Vũ Thánh Tử vội vàng ngăn cản, đôi cánh màu xám sau lưng che ở trước người. Ầm ầm một tiếng vang lớn, Đoạ Vũ Thánh Tử lại bị đẩy lui. Quân Tiêu Dao dẫm chân lên hư không, như tám bước đuổi ve, truy kích ngay đến, lại nện xuống một quyền. Không ổn, hai vị thánh nhân của Đoạ Vũ tộc thấy thế thì sắc mặt đại biến. Nhân tộc ngoại giới này thật sự dám giết Đoạ Vũ Thánh Tử ngay trước mặt mọi người. Từ lúc bắt đầu khi Đoạ Vũ Thánh Tử giá lâm Bạch Vọng Thành, không ai dự đoán được tình huống trước mắt. Trong suy nghĩ của đàn sinh linh táng thổ này, tình huống có khả năng xảy ra nhất chính là Đoạ Vũ Thánh Tử nghiền áp Quân Tiêu Dao. Mà vô dụng đến mấy cũng có thể duy trì ưu thế. Dù sao uy vọng của thập tiểu vương đã khắc sâu vào tư duy của mỗi một sinh linh táng thổ. Thập tiểu vương đại diện cho thiên phú vô địch, thực lực vô song. Nhưng hiện tại, hiện thực đã hung hăng tát cho sinh linh táng thổ một bạt tai. Sự thật chứng minh, cái gọi là thiên phú vô địch chỉ là tương đối. Thập tiểu vương đã là cái gì, chỉ là vì chưa gặp được người lợi hại hơn mà thôi. Mà hiện tại, thiên kiêu cấp bậc có thể nghiền áp thập tiểu vương đã xuất hiện. Chương 408, thánh nhân của Đoạ Vũ tộc kinh hãi. Quyền phong của Quân Tiêu Dao lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà hung hăng giáng về hướng Đoạ Vũ Thánh Tử. Đoạ Vũ Thánh Tử sợ tới mức hồn vía lên mây, kêu lên the thé, nhân tộc, người thật sự dám giết ta. Ngu muội, Quân Tiêu Dao không muốn nói vô nghĩa gì nữa, càng không ngừng động tác trên tay lại. Ầm ầm một tiếng vang lên, trên quyền quang của Quân Tiêu Dao mơ hồ mang theo cả chục tỷ cân thần lực, hung hăng đập về hướng Đoạ Vũ Thánh Tử. Kết quả không cần nhiều lời, thân thể Đoạ Vũ Thánh Tử bị đánh cho chia năm xẻ bảy, trực tiếp tan vỡ nát bấy. Đầu của Đoạ Vũ Thánh Tử bay ra, trên mặt vẫn còn đọng lại biểu cảm vô cùng hoảng sợ. Hắn ta thề, cho dù là bá thể cổ đại của Minh Vương Điện đứng đầu trong thập tiểu vương cũng không mang đến cho hắn ta cảm giác áp bách tuyệt vọng như thế. Đoạ Vũ Thánh Tử cảm thấy mình không phải đang đối mặt với một người cùng lứa tuổi, mà là một vị đại đế chuyển thế. Cũng vào lúc Quân Tiêu giao ra quyền, sức mạnh nguyên thần trong đầu cũng được thúc giục, một trật tự thần liên bay ra, ngưng tụ thành đoản kiếm kim sắc, trực tiếp đâm vào trong đầu Đoạ Vũ Thánh Tử. Nguyên Hoàng đạo kiếm vừa xuất hiện đã trực tiếp diệt sát thần cung và cả nguyên thần trong đầu Đoạ Vũ Thánh Tử. Cảnh tượng này chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủn mà thôi. Thậm chí hai thánh nhân của Đoạ Vũ tộc là Huyết Lăng và Thiên U đều không kịp ra tay cứu giúp. Bởi vì uy vọng của Đoạ Vũ tộc đã ăn sâu bén rễ trong tư duy của bọn họ, họ nghĩ không có bất cứ sinh linh nào dám đánh chết người của Đoạ Vũ tộc ở Âm Minh vực, càng đừng nói là Đoạ Vũ Thánh Tử. Đây gần như là một thiết luật, nhưng hiện tại, Quân Tiêu Giao xuất hiện, đánh vỡ quy tắc này. Đoạ Vũ Thánh Tử thì đã thế nào, muốn giết còn không phải giết được rồi sao? Tiểu nghiệp chướng nhà ngươi, lớn mật, trong đầu hai tên thánh nhân của Đoạ Vũ tộc Huyết Lăng và Thiên U vang lên ong ong, lửa giận dâng trào trong ngũ tạng. Thiên kiêu mạnh nhất của Đoạ Vũ tộc bọn họ lại bị đánh chết chỉ trong vài chiêu, hơn nữa còn diễn ra ngay trước mặt bọn họ. Các sinh linh của Bạch Vọng Thành còn trừng lớn đôi mắt, há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ cùng cực. Đậu xanh rau má, hắn ta thật sự giết Đoạ Vũ Thánh Tử. Là điên rồi sao, thật sự không muốn sống nữa. Theo bọn họ thì cho dù Quân Tiêu Giao có năng lực giết Đoạ Vũ Thánh Tử thì cũng không nên hạ sát thủ mới đúng. Chuyện gì cũng nên để lại đường lui, ngày sau còn dễ gặp nhau. Nhưng bọn họ lại không biết, tính cách của Quân Tiêu Giao là duy ngã độc tôn, tùy tâm sở dục. Muốn giết thì cứ giết, không cần hàm hồ chút nào. Đám người gia chủ Thương gia nhìn thấy Đoạ Vũ Thánh Tử ngã xuống thì da đầu tê dại cả đi. Hành động này của Quân Tiêu Giao đã hoàn toàn gây nên thù hận sinh tử với Đoạ Vũ tộc. Cả Thương gia bọn họ cũng có khả năng sẽ trở thành đối tượng cho Đoạ Vũ tộc chút giận. Trên mặt tỉ muội Thương gia lại không có sợ hãi gì, dù Quân Tiêu Giao làm cái gì thì các nàng cũng ủng hộ. Tiểu nghiệp chướng, chết tới nơi rồi. Huyết Lăng thánh nhân và Thiên U thánh nhân đều ra tay. Cái gì mà ỷ lớn hiếp nhỏ, cái gì không màng thân phận, họ hoàn toàn không cần để bụng. Bọn họ nhất định phải giết chết Quân Tiêu Giao, nếu không chẳng phải Đoạ Vũ thánh tử chết oan chết uổng, uy vọng của Đoạ Vũ tộc cũng sẽ xuống dốc không phanh. Thấy tình cảnh này, chúng sinh linh ở đây đều khẽ lắc đầu. Kết cục đã được định rồi, hai vị thánh nhân đều không màng thân phận ra tay, vậy còn gì để nói nữa chứ? Trừ chết ra thì còn kết quả khác sao? Gia chủ, Thương Nguyệt và Thương Tuyết đều nôn nóng hô lớn. Gia chủ Thương gia hơi cắn răng một cái, cuối cùng vẫn ra tay. Oanh, thân thể gia chủ Thương gia chợt lóe, lập tức tham gia chiến đấu, chắn trước người Quân Tiêu Giao. Hừm, Thương gia các ngươi muốn phản sao? Ánh mắt Huyết Lăng thánh nhân và Thiên U thánh nhân vô cùng lạnh lẽo. Gia chủ Thương gia âm thầm cắn răng, sở dĩ ông ta ra tay là bởi vì trước đó tỉ muội Thương gia đã nói với ông ta về lai lịch của Quân Tiêu Giao. Hắn đến từ Hoang Cổ Quân gia, tốt xấu gì gia chủ Thương gia cũng là thánh nhân, cũng có chút tầm mắt, tất nhiên biết ý nghĩa của hai chữ Quân gia là cái gì. Mười mấy năm trước, trận đại chiến lan ra toàn bộ vạn cổ táng thổ, thậm chí là táng giới, còn không phải bùng nổ vì Quân gia hay sao? Cho dù là Đoạ Vũ tộc cũng không sánh bằng một thế lực khủng bố như thế. Nếu có thể kết giao một chút thì rất có lợi cho Thương gia. Đây cũng là nguyên nhân mà gia chủ Thương gia có gan ra tay liều mạng. Ông ta đang đánh cược. Hừm, nhìn thấy gia chủ Thương gia ra tay, Quân Tiêu Giao cũng cảm thấy bất ngờ. Xem ra Thương gia cũng không hoàn toàn ngốc, tuy rằng hắn cũng không cần Thương gia ra tay, nhưng cách làm giờ phút này của Thương gia cũng làm hắn tương đối vừa lòng. Xem ra Thương gia các ngươi cũng sống đủ lâu rồi, muốn tự tìm đường diệt vong. Trong mắt Huyết Lăng thánh nhân phụt ra tia máu. Đại nhân, để chúng ta tới trợ giúp ngài tiêu diệt Thương gia. Lúc này, Công Minh gia chủ đứng ra, trên mặt mang theo một nụ cười âm ngoan. Còn có chúng ta, cường giả của Thiết Cốt Nhất tộc và Thanh Quỷ tộc cũng cùng đứng dậy. Các ngươi, sắc mặt gia chủ Thương gia xanh mét, ba đại thế lực này rõ ràng là muốn bỏ đá xuống giếng, sau đó chia cắt Thương gia. Một đám ngu xuẩn, Quân Tiêu Giao một tiếng cười lạnh, đột nhiên vung tay lên. Chỉ thoáng chốc, ba bóng người đã đứng trước mặt Quân Tiêu Giao. Ngay vào lúc ba bóng người đó xuất hiện thì khí cơ khắp thiên địa đều hỗn loạn, một uy áp hùng hồn ầm ầm khuếch tán ra. Toàn thân ba bóng người này tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh như băng, thân thể cao lớn, cả người lạc ấn rất nhiều hoa văn phức tạp huyền ảo, mang theo bí lực cổ xưa nào đó. Đây là con rối. Ngay vào lúc ba con rối xuất hiện, mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc. Nhưng khi bọn họ cảm nhận được khí tức ba con rối này tản ra thì ngạc nhiên trên mặt lập tức chuyển thành hoảng sợ tột độ. Bởi vì rõ ràng ba con rối này đều tản ra dao động của đại thánh cấp. ba con rối đều là con rối đại thánh cảnh, điều này khiến người ta vô cùng sợ hãi, da đầu cũng muốn nổ tung. Chương 409, con rối đồ thần cường đại, con rối cấp bậc đại thánh hy hữu hiếm thấy dữ dội, đưa mắt nhìn khắp các thế lực bất hủ cũng không lấy ra được bao nhiêu con. Đừng nói đại thánh, cho dù là con rối cấp bậc thánh nhân, thánh nhân vương, ở tiên vực cũng không có bao nhiêu. Hai tên thánh nhân Huyết Lăng và Thiên U đã sợ đến hồn vía lên mây, mắt sắp chừng đến rớt ra khỏi tròng. Phẫn nộ và dữ tợn trên mặt bọn họ gần như chuyển thành kinh hoàng và không thể tin chỉ trong nháy mắt. Đi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, giống như tử thần giá lâm, Tu La lấy mạng. Ba con rối đại thánh cảnh lập tức hành động, một con rối lao về hướng hai thánh nhân Huyết Lăng và Thiên U. Hai con còn lại thì tấn công về phía ba đại thế lực Công Minh gia. Kế tiếp là thời khắc tàn sát, ba con rối này chính là con rối đồ thần của Khương gia, mỗi một con đều mang cấp bậc đại thánh cảnh. Mọi người đều biết, con rối cảnh giới càng cao thì càng khó chế tạo. Nếu nói con rối thánh nhân cảnh xem như hiếm thấy ở tiên vực, vậy thì con rối cấp bậc đại thánh càng vô cùng hy hữu. Có lẽ chỉ có thể nhìn thấy mấy con ở thế lực bất hủ mà thôi. Trước đó Quân Tiêu Dao đã từng tìm được liệt tinh thần khôi hy hữu ở hạ giới. Nhưng liệt tinh thần khôi đó cũng chỉ đến cảnh giới thánh nhân mà thôi. Mà con rối đồ thần này của Khương gia lại cao hơn liệt tinh thần khôi hai cấp bậc, đạt tới đại thánh cảnh. Khương gia có thể giao ba con rối đồ thần cho Quân Tiêu Dao, có thể thấy được sự coi trọng và chiếu cố dành cho hắn. Sao có thể, có tận ba con rối đại thánh cảnh, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Hai tên thánh nhân Thiên U và Huyết Lăng vội vàng tránh lui, đồng thời hoảng sợ mở miệng. Cho dù là đọa vô tộc bọn họ cũng không có con rối cấp bậc đại thánh. Quân Tiêu Dao không đáp lại, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn tất cả trước mắt. Ba con rối đồ thần ra tay, cần tiêu hao số lượng lớn tiên nguyên, cũng may trước đó khi Khương gia giao chúng cho Quân Tiêu Dao thì đã lấp đầy tiên nguyên trong cơ thể con rối đồ thần. Hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ cần thong dong nhìn con rối đồ thần giết chóc là được. Oanh, con rối đồ thần đấm ra một quyền, hoa văn toàn thân đều sáng lên, pháp lực cuồng mãnh phát ra. Không sai, con rối đồ thần này lại có khả năng vận dụng pháp lực. Phải là con rối cực kỳ cao cấp thì mới có được năng lực này. Liệt tinh thần khôi mà trước đó Quân Tiêu Dao có được, cũng chỉ đơn thuần có sức mạnh nhục thân cường hãn mà thôi. Phanh, Huyết Lăng thánh nhân gần như không có bất cứ sức phản kháng nào dưới đòn tấn công của con rối đồ thần, trực tiếp bị đánh nổ thành một cụm xương máu. Thiên U thánh nhân sợ tới mức nát gan nát mật, hoàn toàn đã không còn uy nghiêm của một thánh nhân. Ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình như thế sao, táng hoàng của đọa vũ tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên U thánh nhân gào giống lên, Quân Tiêu Dao không rên một tiếng, đã lười nói nhiều thêm bất kỳ câu nào nữa. Hắn không có tiếng nói chung với đám ngu xuẩn, mà thảm như thánh nhân của đọa vũ tộc còn có ba đại thế lực Công Minh gia. Lần này bọn chúng đến với dã tâm bừng bừng, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chia cắt tài nguyên của Thương gia. Nhưng hiện tại, chúng lại tự đập đá vào chân mình. Hai con rối đồ thần như vào chỗ không người, triển khai cuộc tàn sát huyết tinh với cường giả của ba đại thế lực. Không, sao lại có chuyện như thế này? Ta không tin, rốt cuộc người này có lai lịch ra sao? Cường giả của ba đại thế lực đang gào giống, trong hoảng sợ mang theo sự tuyệt vọng. Trước đó Công Minh gia chủ còn mang vẻ mặt định liệu trước, giờ phút này lại chật vật như con chó, hốt hoảng chạy trốn, hối hận đến xanh cả ruột. Nhưng dưới sự săn giết của con rối đồ thần, sao có sinh linh nào có thể chạy ra được? Công Minh gia chủ bị con rối đồ thần dùng một quyền đập nát, đi đời nhà ma. Nhìn cuộc tàn sát huyết tinh này, vô số sinh linh táng thổ quan chiến trong Bạch Vọng Thành đều như bị rút mất linh hồn, chỉ còn lại thể xác đứng tại chỗ. Chấn động đã không đủ để hình dung tâm tình của bọn họ vào giờ phút này. Thủ đoạn của Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Không chỉ thực lực bản thân hắn cường hãn đến nghịch thiên, thậm chí còn có át chủ bài khủng bố như vậy. Hiện tại bọn họ mới hậu chi hậu giác, hình như trước nay chưa có người đi tra xét bối cảnh của Quân Tiêu Dao. Còn về chúng sinh linh của Thương gia, họ cũng dại ra tại chỗ. Nhìn ba đại thế lực bị tàn sát kia, gia chủ Thương gia cảm thấy vô cùng sảng khoái, chút bực tức trong ngực cũng được giải tỏa. Ông ta cũng khiếp sợ trước thủ đoạn của Quân Tiêu Dao. Có tới tận ba con rối đại thánh cảnh, thật không hổ là truyền nhân của Hoang Cổ Quân gia. Nhưng về chuyện này thì gia chủ Thương gia nghĩ sai rồi, con rối đồ thần này không phải do Quân gia đưa. Ha ha, quả nhiên tiểu hữu thâm tàng bất lộ, cũng là ta xen vào việc của người khác. Gia chủ Thương gia ha ha cười nói, thậm chí giọng điệu còn mang theo một tia lấy lòng. Đâu có, gia chủ có tấm lòng này cũng khiến Quân Mỗ vui mừng. Quân Tiêu Dao nhìn thật sâu vào mắt gia chủ Thương gia. Sao hắn không biết tâm tư chân chính của gia chủ Thương gia kia chứ? Đơn giản là muốn lấy lòng Quân gia mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để bụng, gia chủ Thương gia có thể ra tay giúp đỡ thì đã chứng minh sự quyết đoán của ông ta. Chờ sau này, Thương gia các ngươi cứ tiếp nhận tài nguyên và địa bàn của ba đại thế lực kia đi. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói, thật sao? Gia chủ Thương gia vui mừng ra mặt, tài nguyên và địa bàn của bất cứ bên nào trong ba đại thế lực này cũng có giá trị không thể đánh giá được, tương đương với Thương gia. Cũng có nghĩa là Thương gia lập tức có được địa bàn và tài nguyên của ba thế lực đồng cấp. Hồi báo này thật phong phú, chủ yếu chính là Thương gia chưa tổn hại một binh một tốt, thậm chí gia chủ Thương gia cũng không ra tay, chỉ động thân một chút mà thôi. Đáng giá, quá con mẹ nó đáng giá. Nhìn gia chủ Thương gia mừng rỡ như điên, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc lắc đầu. Chương 410, phản ứng của Đoạ Vũ tộc, Quân Tiêu Dao thật sự có chút chướng mắt với tài nguyên của ba đại thế lực này. Coi như bố thí, cũng không sao cả. Hơn nữa hắn cũng có thể xếp Thương gia trở thành quân cờ ở vạn cổ táng thổ, nói không chừng còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Quân Tiêu Dao luôn tính kế thâm sâu hơn tất cả mọi người. Nhưng, tuy tiểu hữu có ba con rối đại thánh cảnh để ứng phó tình huống trước mắt, nhưng nếu chuẩn chí tôn của Đoạ Vũ tộc, thậm chí táng hoàng tức giận. Gia chủ Thương gia muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, ông ta còn đang lo lắng về Đoạ Vũ tộc. Nếu không thể thu phục Đoạ Vũ tộc, vậy có nhiều tài nguyên đến mấy cũng không có tác dụng gì với Thương gia. Yên tâm, nếu Đoạ Vũ tộc không ngốc thì qua mấy ngày sẽ có người tới cửa. Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười thâm ý. Gia chủ Thương gia thấy thế thì trong lòng lộp bộp một cái. Chẳng lẽ Quân Tiêu Dao đã xác định Đoạ Vũ tộc sẽ chịu thua? Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện, khắp thiên địa cũng an tĩnh lại, ba con rối đổ thần đứng sừng sững bất động trong hư không. Không phải là vì tiên nguyên tiêu hao sạch sẽ, mà là vì đã không còn mục tiêu. Hai tên thánh nhân của Đoạ Vũ tộc đều bị diệt sát. Toàn bộ cao thủ của ba đại thế lực cũng bị chém giết không còn. Thậm chí cả cường giả thánh nhân vương của ba đại thế lực nấp sâu trong hư không cũng bị con rối đổ thần diệt sát. Quân Tiêu Dao bình đạm mà thu hồi con rối đổ thần. Trong mắt hắn, cuộc tàn sát này căn bản không tính là cái gì. Mà toàn bộ Bạch Vọng Thành lại nổ tung nồi sau một lúc tĩnh mịch ngắn ngủi. Trời ạ, hôm nay ta được chứng kiến một đại sự kiện xưa nay chưa từng có. Đoạ Vũ Thánh Tử một trong thập tiểu vương đã ngã xuống, không chỉ thế, hai vị thánh nhân của Đoạ Vũ tộc đều đã ngã xuống. Rốt cuộc thiếu niên nhân tộc này có lai lịch ra sao mà có thể tùy ý tung ra ba con rối đại thánh cảnh, thế lực bất hủ cũng không phóng khoáng như vậy mà. Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của những sinh linh táng thổ đó. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người có thể bá đạo như thế, hoàn toàn không coi Đoạ Vũ tộc ra gì. Nhưng càng khiến người ta tò mò là, Đoạ Vũ tộc sẽ dùng thái độ thế nào để xử lý việc này. Dù sao cũng đã chết một thánh tử và hai vị thánh nhân. Lấy tính cách bá đạo của Đoạ Vũ tộc thì căn bản không có khả năng nén giận. Chúng sinh linh táng thổ đều cho rằng, có lẽ sẽ có một trận phong ba lớn hơn sắp kéo đến. Giờ phút này, toàn bộ Bạch Vọng Thành đều là một mảnh ồ lên, căn bản không an tĩnh lại được. Bởi vì việc hôm nay vượt qua nhận thức của bọn họ. Có thể suy đoán ra, mấy ngày sau tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Âm Minh vực, thậm chí truyền tới địa vực khác. Dù sao một vị thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương ngã xuống cũng không phải là việc nhỏ gì. Nhưng so với chuyện này, mọi người càng cảm thấy hứng thú là sau đó rốt cuộc Đoạ Vũ tộc sẽ có phản ứng gì. Quân Tiêu Dao một lần tung ra ba con rối đổ thần đại thánh cảnh, thật sự làm mọi người chấn động. Nhưng tính ra thì Đoạ Vũ tộc cũng không cần sợ cái gì. Không nói đến táng hoàng của Đoạ Vũ tộc ra tay, cho dù là chuẩn chí tôn tiến đến cũng đủ dễ dàng đối phó ba con rối đổ thần này. Cho nên mọi người rất tò mò, kế tiếp Đoạ Vũ tộc sẽ hành sự như thế nào. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt nói, xem náo nhiệt xong rồi, tan hết đi, quân mỗ không thích ầm ĩ. Câu nói vừa dứt, chúng sinh linh táng thổ chung quanh đều bất giác lui ra phía sau vài bước, sau đó xoay người rời đi. Trong bất chi bất giác, Quân Tiêu Dao cũng đã có uy nghiêm và danh vọng ở Âm Minh vực. Chúng sinh linh táng thổ đều mang đầy chấn động và kính sợ rời đi. Cường giả đi đến đâu thì cũng sẽ được tôn kính. Quân công tử quá mạnh, đôi mắt xinh đẹp của hai tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết dâng trào ra tia sáng kỳ dị. Tuy rằng Quân Tiêu Dao cự tuyệt các nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng vẫn yêu thích Quân Tiêu Dao. Sau khi gặp được Quân Tiêu Dao, có lẽ cuộc đời này các nàng sẽ không thích người khác được nữa. Bởi vì muốn tìm được một nam nhân ưu tú hoàn mỹ hơn Quân Tiêu Dao gần như là điều không thể. Không, có lẽ là hoàn toàn không thể, là do không có khả năng. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương của táng thổ có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ, xem ra vẫn là ta suy nghĩ nhiều rồi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, nghe thấy lời này, bọn người gia chủ Thương gia không biết nói gì cho phải. Thập tiểu vương cao cao tại thượng, gần như vô địch trong mắt những người khác lại kém cỏi như vậy khi đối đầu với Quân Tiêu Dao. Ha ha, Quân tiểu hữu thật sự rất mạnh, Có điều tuy Đoạ Vũ Thánh Tử đứng trong thập tiểu vương, nhưng cũng không được xếp trong 5 người đứng đầu của thập tiểu vương. Gia chủ Thương Gia cười nói ha hả, như vậy sao, vậy còn có chút thú vị, có lẽ thập vương thịnh yến sẽ không nhàm chán. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, không biết vì sao, nghe thấy lời này thì chúng sinh linh của Thương Gia đều dùng mình một cái. Hay là tên vô pháp vô thiên này còn muốn đại náo thập vương thịnh yến. Trong lòng gia chủ Thương Gia bắt đầu nảy sinh cảm xúc thương hại với cửu vương còn lại. Toàn bộ Bạch Vọng Thành cũng lâm vào sự an bình ngắn ngủi. Nhưng tất cả mọi người biết, loại an bình này chỉ là tạm thời. Mấy ngày sau, chờ Đoạ Vũ tộc biết được việc này thì Bạch Vọng Thành tuyệt đối sẽ náo nhiệt lên lần nữa. Bởi vậy, rất nhiều sinh linh táng thổ chung quanh Bạch Vọng Thành đều không rời đi mà muốn chính mắt chứng kiến kết cục cuối cùng của vị nhân tộc ngoại giới này sẽ là gì. Mà Quân Tiêu Dao cũng cố tình chờ đợi Đoạ Vũ tộc trả thù, vẫn chưa rời đi. Điều này làm mọi người trong Thương Gia càng cảm kích, bởi vì nếu Quân Tiêu Dao vỗ vỗ mông rời đi, vậy người xui xẻo đầu tiên chính là Thương Gia. Quân Tiêu Dao có thể rời đi, Thương Gia thì không có khả năng rời cả tộc đi đúng không? Huống chi bọn họ cũng không thể rời khỏi táng thổ, căn bản không có khả năng tránh thoát sự đuổi giết của Đoạ Vũ tộc. Nhưng đã nhiều ngày, Thương Gia cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu phái người đi tiếp quản tài nguyên lãnh địa của ba đại thế lực Công Minh Gia. Chương 411, cả táng hoàng cũng phải sợ. Có thể suy ra, nếu lần này Thương Gia có thể vượt qua kiếp nạn này, không nói đến chuyện có thể lập tức trở thành thế lực bất hủ như Đoạ Vũ tộc, nhưng ít ra cũng là thế lực mạnh nhất dưới Đoạ Vũ tộc. Thế lực như vậy mới có tư cách bị Quân Tiêu Dao coi như quân cờ. Mà mọi chuyện cũng không nằm ngoài dự đoán. Không đến thời gian 2 ngày, toàn bộ Âm Minh vực cũng vì chuyện này mà ồn ào huyên náo. Tất cả sinh linh Âm Minh vực lần đầu nghe thấy tin tức này đều kinh ngạc đến không thể tin nổi, thậm chí cho rằng đây là lời đồn. Nhưng sau khi tin tức càng truyền càng rộng, cũng có càng nhiều sinh linh đứng ra chứng thực thì tin này mới bị mọi người chấp nhận. Tất cả sinh linh lực đều đặt sự chú ý lên Đoạ Vũ tộc. Thân là bá chủ của Âm Minh vực, kế tiếp Đoạ Vũ tộc sẽ có hành động gì? Rất nhiều sinh linh cảm thấy, sợ là Đoạ Vũ tộc sẽ trực tiếp phái chuẩn chí tôn ra để tiêu diệt nhân tộc ngoại giới kia. Mà sâu trong tộc địa gia tộc Đoạ Vũ tộc, từng tòa ma sơn cao ngất đen nhánh tràn ngập một luồng ma khí tử minh khủng bố. Mà giờ phút này, chính giữa dãy núi có một thái dương màu đen. Thái dương màu đen tràn ngập một uy áp khủng bố khiến người ta hít thở không thông. Thậm chí thân thể của cường giả thánh nhân cũng sẽ trực tiếp tan vỡ dưới uy áp này. Chính giữa thái dương màu đen, mơ hồ có thể thấy được một hình dáng ngồi xếp bằng trong đó. Bóng người ngồi trong thái dương màu đen kia chính là táng hoàng của Đoạ Vũ tộc, một vị cường giả chí tôn vô thượng. Giờ phút này, chung quanh táng hoàng của Đoạ Vũ tộc, có vài bóng người đứng trong hư không. Trong đó có khí tức chí tôn, cũng có khí tức chuẩn chí tôn. Không nghĩ tới, nhất tộc bọn họ lại tới táng thổ. Một chí tôn lạnh lùng nói, hơn nữa không biết vô tình hay cố ý, còn nổi lên xung đột với tộc chúng ta. Một chí tôn khác thở dài. Nếu là truyền nhân của thế lực bất hủ bình thường thì Đoạ Vũ tộc căn bản sẽ không thương lượng gì, trực tiếp phái người đi diệt là được. Nhưng hiện tại xung đột với bọn họ lại là nhân vật làm bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, không cẩn thận một chút cũng có khả năng mang đến đại tai nạn cho Đoạ Vũ tộc. Kế tiếp nên xử lý như thế nào? Một chí tôn Đoạ Vũ tộc có chút đau đầu mà nói. Ánh mắt những bóng người ở đây đều dừng lại trên thái dương màu đen, trên người táng hoàng của Đoạ Vũ tộc. Thật lâu sau, táng hoàng của Đoạ Vũ tộc mới lạnh nhạt mở miệng nói, đừng đi trêu chọc. Nghe bốn chữ này, thân thể vài vị chí tôn Đoạ Vũ tộc ở đây đều run lên, nhưng cũng đã liệu trước được. Nhưng thánh tử và thánh nhân tộc của ta phải chết oan uổng như vậy sao, uy nghiêm tộc ta còn đâu nữa? Một vị chuẩn chí tôn không cam lòng mà nói, khí tức của vị quân gia đi vào táng giới hơn 10 năm trước còn chưa tan biến, hơn nữa ở táng giới, còn có một vị khác. Táng hoàng của Đoạ Vũ tộc với nói giọng điệu nặng nề. Nghe câu nói này, cường giả Đoạ Vũ tộc ở đây đều không lên tiếng. Chỉ có những cường giả cao tầng bọn họ mới biết được rốt cuộc trận đại chiến lan ra khắp vạn cổ táng thổ lúc trước khủng bố đến cỡ nào. Vị quân gia kia thật sự có thể gọi là cấm kỵ, liên tục chảm mấy vị táng hoàng. Cuối cùng ông ta còn thâm nhập vào sâu trong táng giới, chiến đấu với những đại khủng bố đã trường tồn từ xưa được nay, quả thực mạnh đến rối tinh rối mù. Chúng ta đã biết, chúng cường giả của Đoạ Vũ tộc đều thở dài và trả lời. Khó có thể tưởng tượng, Đoạ Vũ tộc thân là bá chủ của Âm Minh vực mà cũng có ngày phải cúi đầu chịu thua. Đúng rồi, lại phái một chuẩn chí tôn tiến đến, giải thích tình huống một chút, nếu khiến vị thần tử quân gia kia chán ghét Đoạ Vũ tộc chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ còn có phiền toái càng lớn hơn nữa. Táng hoàng của Đoạ Vũ tộc nói, nghe thấy lời này, trong lòng tất cả cường giả của Đoạ Vũ tộc đều rất ức nghẹn nhưng lại không biết làm sao. Bọn họ là bá chủ Âm Minh vực, nhưng lại bị một tiểu bối bước đến mức này. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Trong mấy ngày này, Quân Tiêu Dao vẫn nán lại ở Bạch Phong Thành. Tỷ muội Thương gia cũng thực dụng tâm mà hầu hạ Quân Tiêu Dao, bưng trà đổ nước, cẩn thận đến cực điểm. Mà trong mấy ngày này, gia chủ Thương gia cũng phái cường giả trong tộc đi đến nơi đóng trú của ba đại thế lực, cướp đoạt tất cả địa bàn và tài nguyên. Sau khi biết được bối cảnh của Quân Tiêu Dao, gia chủ Thương gia cảm thấy có lẽ Đọa Vũ tộc sẽ có chút kiêng kỵ Quân gia. Nhưng vài ngày sau, có tin tức truyền ra, Đọa Vũ tộc phái ra một hàng đội ngũ có chuẩn chí tôn dẫn đầu, đang trên đường chạy tới Bạch Phọng Thành. Tin tức này làm cả Bạch Phọng Thành lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bọn người gia chủ Thương gia lo sợ bất an, tuy rằng bối cảnh của Quân Tiêu Dao rất khủng bố, nhưng cũng khó đảm bảo Đọa Vũ tộc không mất đi lý trí, muốn ra tay với Quân Tiêu Dao. Nhưng bản nhân Quân Tiêu Dao vẫn vô cùng thản nhiên, lặng lặng chờ đợi đội ngũ Đọa Vũ tộc tiến đến. Chưa đến nửa ngày, khí tức chuẩn chí tôn khủng bố đã truyền đến từ vòm trời nơi xa. Đoàn người Đọa Vũ tộc đã đến. Trong Bạch Phọng Thành, chúng sinh linh ồ lên, uy áp kia quả thực có thể dễ dàng nghiền cả tòa Bạch Phọng Thành bụi bặm như trở bàn tay. Thần tử Quân gia có ở đây không? Chuẩn chí tôn của Đọa Vũ tộc mở miệng, mặt không có cảm xúc, nhìn không ra cái gì. Nghe thấy giọng điệu này, chúng sinh linh trong Bạch Phọng Thành đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Sao họ cảm thấy không giống như tới đòi nợ? Rốt cuộc Đọa Vũ tộc cũng tới, thế nào, muốn ra tay với bản thần tử sao? Quân Tiêu Dao đi ra từ Thương gia, biểu cảm vô cùng bình đạm. Đối mặt với một vị chuẩn chí tôn, trên mặt hắn không có một tia kính sợ và tôn kính, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia lạnh lùng châm chọc. Giọng điệu này của Quân Tiêu Dao làm khóe mắt của chuẩn chí tôn Đọa Vũ tộc cũng phải co giật, miễn cưỡng nặn ra một ý cười cứng đờ rồi nói, sao lại nói vậy, Đọa Vũ tộc ta va chạm thần tử, là chúng ta không đúng, sao lại dám ra tay với thần tử. Chương 412, cửu công chúa của Tu La Ma Quốc, nghe thấy lời này, toàn bộ Bạch Phọng Thành lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều sinh linh táng thổ cho rằng mình nghe lầm, đầu óc như cứng lại, không phản ứng kịp. Nhưng điều càng đổi mới tam quan của bọn họ còn ở phía sau. Chỉ thấy chuẩn chí tôn của Đọa Vũ tộc lấy ra một pháp khí không gian, trên mặt nặn ra một ý cười và nói, để biểu đạt xin lỗi, đây là chút tâm ý nhỏ của Đọa Vũ tộc ta, hy vọng thần tử có thể nhận lấy. Chuẩn chí tôn của Đọa Vũ tộc như sợ làm chậm trễ Quân Tiêu Dao, còn cố ý lấy pháp khí bên trong ra triển lãm một phen. Các loại bảo đan, thánh dược chi chít, còn có rất nhiều thần binh pháp khí, đều là tồn tại cực kỳ hy hữu. Thậm chí còn có một ít đặc sản của táng thổ như hắc diệu tinh thạch, ngũ hành tức nhưỡng. Chẳng những Đọa Vũ tộc không tới gây chuyện, lại còn xin lỗi Quân Tiêu Dao, thậm chí còn bồi thường trọng lễ như thế. Điều này làm sinh linh táng thổ ở đây sinh ra ảo giác, đây còn là Đọa Vũ tộc hoành hành ngang ngược kia không? Cho dù là đám sinh linh của Thương gia cũng trợn mắt mà nhìn, hoàn toàn không dự đoán được mọi chuyện sẽ phát triển như thế này. Xem ra ta vẫn xem nhẹ lực trấn nhiếp của Hoang Cổ Quân gia. Gia chủ Thương gia chấn động trong lòng, đồng thời, ông ta cũng cảm thấy may mắn, lần này Thương gia đánh cược chính xác. Quân Tiêu Dao tiếp nhận pháp khí không gian, trừ những đặc sản táng thổ như hắc diệu tinh thạch, ngũ hành tức nhưỡng hắn tương đối cảm thấy hứng thú ra thì những vật còn lại đều không có lực hấp dẫn gì với hắn. Nhưng Đọa Vũ tộc cũng coi như thức thời, trong tộc cũng không phải toàn là kẻ ngu dốt, vẫn có một vài người thông minh. Được rồi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Hắn tới táng thổ là có nhiệm vụ, cũng lười dây dưa với Đọa Vũ tộc. Đa tạ thần tử đại lượng, vậy chúng ta không quấy rầy. Nhận được câu trả lời của Quân Tiêu Dao, chuẩn chí tôn của Đọa Vũ tộc thở phào nhẹ nhõm một hơi dưới đáy lòng. Nếu Quân Tiêu Dao vẫn không chịu bỏ qua, vậy ông ta cũng không biết nên ứng đối thế nào. Một hàng sinh linh Đọa Vũ tộc trực tiếp rời đi, mà sinh linh táng thổ trong Bạch Phọng Thành giống như thạch hóa, cứng lại tại chỗ thật lâu. Những thứ này các ngươi cầm đi đi, có quan hệ của ta ở đây thì Đọa Vũ tộc cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Quân Tiêu Dao tự móc ra hắc diệu tinh thạch và ngũ hành tức nhưỡng, sau đó đưa hết những vật còn lại cho Thương gia. Thương gia ta nguyện trung thành với công tử, vĩnh sinh vĩnh thế. Gia chủ Thương gia bỗng hạ bái, chúng sinh linh còn lại của Thương gia cũng quỳ xuống, tỷ muội Thương gia cũng hành lễ. Quân Tiêu Dao cười nhạt, chưa nói cái gì, chỉ hơi gật gật đầu, ánh mắt lại như mang theo thâm ý, nhìn vào sâu trong Thương gia. Xem ra vị Thương gia lão tổ này cũng là một người khôn khéo. Quân Tiêu Dao cười nhạt, nhưng như vậy cũng tốt, đối với Quân Tiêu Dao mà nói, hắn cũng có một quân cờ trong táng thổ. Chuyện ở Âm Minh vực xem như hoàn toàn chấm dứt, Quân Tiêu Dao không kéo dài, trực tiếp lên đường, chuẩn bị rời đi Âm Minh vực. Tất nhiên tỷ muội Thương gia thật lưu luyến, nhưng cũng chỉ có thể cố nén bi thương, rơi nước mắt đưa tiễn. Mà đủ loại phong ba Quân Tiêu Dao gây lên ở Âm Minh vực cũng truyền ra Âm Minh vực, khuếch tán về phía chín khối địa vực khác. Bàn về mức độ phồn thịnh thì Tu La vực cũng đủ để đứng hàng thứ ba trong táng thổ thập vực, không phải nơi hẻo lánh như Âm Minh vực có thể so sánh được. Cũng giống như Âm Minh vực của Đọa Vũ tộc, Tu La Vực cũng chỉ có một thế lực thống trị, đó chính là Tu La Ma Quốc. Tu La Ma Quốc chính là Tu La Vực Hoàng, mà Tu La Táng Hoàng của Tu La Ma Quốc cũng là vực chủ của Tu La Vực. Đương nhiên, tồn tại nổi danh và khiến người ta chú ý nhất Tu La Ma Quốc không phải là Tu La Táng Hoàng, mà là cửu công chúa của Tu La Ma Quốc, Lang Huyên. Tất nhiên không cần nói nhiều về thực lực của cửu công chúa Lang Huyên, nàng ta được xếp thứ hai trong thập tiểu vương. Nhưng điều này cũng không phải chủ yếu là dung mạo Lang Huyên cực đẹp, là một trong những nữ tử đẹp nhất vạn cổ Táng Thổ. Mọi người đều biết, dưới hoàn cảnh đặc thù của Táng Thổ, phần lớn sinh linh Táng Thổ đều có vẻ ngoài như dưa vẹo táo nứt. Cũng bởi vậy, cửu công chúa Ma Quốc Lang Huyên mới có nhân khí cao như thế. Mà giờ phút này, ở Hoàng cung Tu La Ma Quốc, trong một tòa cung điện hết sức xa xỉ, một nữ tử chừng song thập niên hoa, 20 tuổi, mặc váy dài màu tím, đang có chút lười biếng mà dựa vào giường. Mái tóc nàng có màu tím, sáng đến mức có thể soi bóng, dáng người cực kỳ cao gầy, đường cong kinh người. Tuy đang mặc váy tím, nhưng phần eo của nàng ta lại lộ ra bên ngoài, cái bụng nhỏ tuyết trắng mà trong trắng bằng phẳng. Dung nhan nàng ta cũng cực kỳ kinh người, ngũ quan tuyệt đẹp, mắt như hắc rượu tinh thạch, mày đẹp cong cong, môi đỏ tươi đẹp cực kỳ trơn bóng, trông rất mị hoặc. Dung mạo thiên kiều bá mị tuyệt lệ như vậy, đừng nói ở vạn cổ Táng Thổ, cho dù phóng mắt nhìn khắp hoang thiên tiên vực, cũng đủ để xếp vào hàng mỹ nhân đứng đầu, sẽ làm rất nhiều thiên kiêu nam tính quỳ gối dưới gấu quần của nàng. Nữ tử này chính là cửu công chúa của Ma Quốc, Lang Huyên. Trước giường Lang Huyên có một vị bạch y nữ tử đang khuỵu một chân xuống, tóc đen như mực, khuôn mặt tiếu mỹ, cực kỳ mỹ lệ động lòng người. Dung mạo khí chất của người này cũng không kém hơn Lang Huyên bao nhiêu. Tiên nhi, lại có tin tức gì truyền đến? Lang Huyên đưa đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn bạch y nữ tử một cái, sau đó dò hỏi. Nữ tử bạch y này chính là thị nữ bên người nàng ta Tần Tiên Nhi, tu vi của người này đã sắp theo kịp một vài thập tiểu vương. Nhưng nàng ta chính là Lang Huyên xếp thứ hai trong thập tiểu vương, có một người theo đuổi như vậy cũng không lạ gì. Hồi công chúa điện hạ, là phía Âm Minh vực có tin tức truyền đến, Đoạ Vũ Thánh Tử đã chết. Tần Tiên Nhi nói, hả, Đoạ Vũ Thánh Tử đã chết sao? Lang Huyên nhướng hàng lông mi dài mà cong cong lên, có vẻ khá bất ngờ. Trong mắt nàng ta, tuy Đoạ Vũ Thánh Tử không tính là gì, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong thập tiểu vương, sao lại dễ dàng ngã xuống như thế? Chương 413, Thương Thiên Bá Thể Tàn Khuyết Cổ Đại. Không chỉ như thế, thậm chí Đoạ Vũ tộc không dám truy cứu, còn làm một vị cường giả chuẩn chí tôn tới cửa nhận lỗi. Tần Tiên Nhi tiếp tục nói, còn có việc này, Lang Huyên lại cảm thấy kinh ngạc. Nàng thân là cửu công chúa của Ma Quốc, tuy không cần để ý đến Đoạ Vũ tộc, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực nội tình của Đoạ Vũ tộc không yếu hơn Tu La Ma Quốc bao nhiêu. Lại có thế lực có thể làm Đoạ Vũ tộc chịu thua. Chẳng lẽ là vị bá thể cổ đại kia của Minh Vương Điện giết Đoạ Vũ Thánh Tử? Lang Huyên không khỏi cân nhắc. Tần Tiên Nhi còn chưa nói hết nên tiếp tục nói, quan trọng nhất là, nghe nói kẻ giết Đoạ Vũ Thánh Tử là nhân tộc ngoại giới, hơn nữa chỉ lẻ loi một mình. Cái gì, nghe đến đó, cả Lang Huyên cũng nhịn không được đứng dậy từ trên giường, biểu cảm mang theo kinh ngạc cực độ. Ban đầu nghe thấy tin tức này, Lang Huyên còn tưởng là Đoạ Vũ Thánh Tử không có mắt, trêu chọc vài vị vương thực lực còn mạnh hơn hắn ta. Kết quả hiện tại Tần Tiên Nhi lại nói, hắn ta bị một nhân tộc ngoại giới đánh chết. Hơn nữa quan trọng nhất là, nhân tộc ngoại giới kia chỉ lẻ loi một mình mà thôi. Thế mà lại làm cả Đoạ Vũ tộc cũng không dám trả thù hắn, thậm chí còn muốn ép giả cầu toàn, đi đến nhận lỗi. Vậy thì đằng sau hắn ta nhất định có gì đó rồi. Lang Huyên kinh ngạc bật người dậy, dáng người cao gầy lộ ra không sót chút nào. Bởi vì làn váy màu tím của nàng ta là dạng phân nhánh, cho nên một đôi thon dài trắng nõn trong suốt giống như ngà voi đã lộ ra bên ngoài. Tần Tiên Nhi nhìn cặp đùi đẹp thon dài của Lang Huyên, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cúi đầu xuống. Lang Huyên cũng không chú ý tới, giờ phút này nàng đang suy tư về tin tức này, bởi vì cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Còn có tin tức chi tiết khác không? Lang Huyên nói, tuy nàng ta là thân nữ nhi, nhưng thủ đoạn và tầm mắt lại không thua gì nam nhi. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng ta cũng giống như Long Cát công chúa, đều là dạng nữ cường nhân. Lang Huyên mơ hồ nhận thấy, có lẽ nhân tộc ngoại giới kia sẽ mang đến biến số xưa nay chưa từng có với vạn cổ Táng Thổ. Nghe nói thân phận của nhân tộc ngoại giới kia là họ Quân, ngoài ra dung mạo có vẻ không tồi. Tần Tiên Nhi nói, họ Quân, chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao? Ánh mắt Lang Huyên hơi lập lòe, tất nhiên nàng ta cũng biết được sự kiện hơn 10 năm trước. Nếu họ Quân là trùng hợp, vậy vì sao Đoạ Vũ tộc lại kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ là thật, người của nhất tộc kia lại tới Táng Thổ? Đôi môi đỏ của Lang Huyên khẽ lẩm bẩm, kết hợp với thái độ của Đoạ Vũ tộc, nói không chừng nhân tộc ngoại giới họ Quân kia chính là quân gia đại náo Táng Thổ năm đó. khó trách Đoạ Vô tộc lại e dè. Lam Nguyên than nhẹ một tiếng, đổi lại là Tu La Ma quốc gặp phải chuyện này thì cũng xử lý không tốt, sẽ cực kỳ khó giải quyết. Ngươi nói, Thiên Kiêu quân gia kia rất tuấn tú sao? Ánh mắt Lam Nguyên lộ ra một tia hứng thú, Tần Tiên Nhi khẽ gật đầu. Hừ, nam nhi trong vạn cổ táng thổ này đều là những tên xấu xí làm từ bùn bẩn, nhìn thấy thôi đã khiến người ta buồn nôn, không dậy nổi chút hứng thú nào, không biết Thiên Kiêu quân gia kia soái đến mức nào. Lam Nguyên nỉ non nói, thân là một trong những nữ tử đẹp nhất vạn cổ táng thổ, tầm mắt của Lam Nguyên rất cao. Nhưng ngặt nổi nàng ta chướng mắt hết những nam nhi cùng thế hệ với mình. Cho dù là vị bá thể cổ đại đứng đầu thập tiểu vương mạnh hơn cả nàng cũng thuộc về loại hình hùng tráng to lớn kia. Hoàn toàn không chọc trúng đam mê của Lam Nguyên, loại hình nàng ta thích chính là chó con tuấn tú, làn da trắng trẻo, dung mạo soái khí, là dạng sẽ bị nàng ta làm khóc ấy, như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục của nàng ta. Ai, đáng tiếc, thập phương thịnh yến sắp bắt đầu, không có thời gian rồi. Nếu không thì bản công chúa thật muốn đi đến âm minh vực nhìn xem rốt cuộc vị thiên kiêu quân gia kia phù hợp khẩu vị của bản công chúa không. Lam Nguyên rất đáng tiếc mà nói, Tần Tiên Nhi nửa quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, không rên một tiếng. Lúc này Lam Nguyên mới chú ý tới, nàng ta nheo mắt lại, hiện lên một tia mị hoặc yêu dị, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ và nói, Tiên Nhi, ngươi ghen tị sao? À, không có, Tần Tiên Nhi cúi đầu càng thấp, bắt đầu từ khi ý thức ra đời. Nàng ta vẫn luôn đi theo bên cạnh Lam Nguyên. Có vô số thiên kiêu nam tính đều muốn theo đuổi Lam Nguyên, nhưng lại bị Lam Nguyên bỏ như giày rách. Trong mắt nàng, thiên kiêu nam tính trên táng thổ đều xấu xí như làm từ bùn, vừa ngu lại xấu, nhìn thôi cũng đã thấy ghê tởm. Ngược lại Lam Nguyên rất yêu thương chiếu cố Tần Tiên Nhi. Thậm chí Tần Tiên Nhi cảm thấy, có lẽ Lam Nguyên không thích nam nhân. Nhưng hiện tại, Tần Tiên Nhi đã hiểu, Lam Nguyên không phải không thích, chỉ là ánh mắt quá cao, không gặp được ai vừa ý mà thôi. Yên tâm, sao bản công chúa có thể vứt bỏ người đáng yêu như Tiên Nhi kia chứ? Lam Nguyên vươn một chiếc đùi xinh đẹp thon dài lên nâng cầm Tần Tiên Nhi, ánh mắt mê hoặc, mang theo ái muội. Công chúa điện hạ, đôi mắt xinh đẹp của Tần Tiên Nhi lộ ra chút si mê ái mộ. Tiên Nhi, thay bản công chúa đi chọn lựa vài vị thánh vệ, để cùng ta tham gia thập vương thịnh yến. Lam Nguyên nói, Tiên Nhi tuân mệnh, Tần Tiên Nhi nói, sau khi Tần Tiên Nhi rời đi, Lam Nguyên nằm trên giường, tay ngọc nâng cầm, mắt lộ suy tư. Vì sao thiên kiêu quân gia phải tới táng thổ chứ, chẳng lẽ cũng là vì táng giới sắp sửa mở ra? Lam Nguyên trầm tư, nhất thời cũng không tìm thấy đáp án. Nhưng nàng ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ thập vương thịnh yến sẽ không bình thản mấy. Thiên minh vực là một vực phồn hoa cường thịnh nhất trong thập vực của vạn cổ táng thổ. Mà vực này cũng có một thế lực bá chủ, chính là Minh Vương Điện. Nói đến Minh Vương Điện, trừ vị thiên minh táng hoàng danh chấn táng thổ thực lực cực mạnh kia ra thì còn có thiên kiêu mạnh nhất Minh Vương Điện. Vị bá thể cổ đại trong truyền thuyết kia. Nghe đồn vị bá thể này là tự mình bò ra từ vực sâu. Khi bò ra tới, khí tức của hắn ta làm lay động toàn bộ thiên minh vực. Chương 414, Sở Thiên Bá, giờ phút này, sâu trong Minh Vương Điện, một bóng người đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi trơ trọi. Đó là một nam tử dáng người cường tráng, tóc đen xõa tung, có da thịt màu đồng cổ. Khuôn mặt hắn ta thô cuồng, trong mắt có cảnh tượng thiên hủy tinh trầm hiện hóa ra. Cả người mang theo một khí thế cuồng bá không cách nào thu liễm. Cứ như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn. Nam tử tuổi trẻ dáng người to lớn này có khí tức mạnh đến đáng sợ, có đại khí phách đẩy ngang vô địch bát hoang. Nhưng làm người ta chú ý chính là, dáng người to lớn màu đồng cổ của hắn ta phủ kín vết rách, nhìn giống như đồ sứ nứt nẻ. Nhưng dù vậy, trong thân thể kia ẩn chứa sức mạnh sinh mãnh, vẫn khiến hư không chung quanh giống như mơ hồ vặn vẹo. Nam tử tuổi trẻ khí tức cuồng mãnh này chính là bá thể cổ đại của Minh Vương Điện, một vị trí tôn tuổi trẻ thân thể tàn khuyết. Hắn ta rất mạnh, thân là thương thiên bá thể hy hữu hiếm thấy, mặc dù chỉ là tàn khuyết, nhưng vẫn ngồi vững vàng ở vị trí đứng đầu của thập tiểu vương. Giờ phút này, trong mắt của vị bá thể cổ đại Sở Thiên Bá này phụt ra ba thước hàn quang. Ta cảm nhận được khí tức túc địch, tiếng nói của Sở Thiên Bá thật trầm ổn, giống như một con sư tử. Hắn ta bò ra từ vực sâu, quên mất tất cả, vứt lại quá khứ. Chỉ để lại tên của mình và một khối bá thể tàn khuyết. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không thể thoát khỏi loại vận mệnh khắc vào trong xương tủy này. Thương thiên bá thể và hoang cổ thánh thể đã định sẵn là tử địch số mệnh. Chẳng lẽ vị thiên kiêu quân gia kia là hoang cổ thánh thể? Trong mắt Sở Thiên Bá kích động một tia sáng lạnh lẽo. Mặc dù hắn ta cũng không quen biết Quân Tiêu Dao, thậm chí không có một chút ân oán, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ta sinh ra địch ý với Quân Tiêu Dao. Hai đại thể chất vốn chính là thù địch sinh tử, căn bản không cần phải có ân ân oán oán hoa hòe lè lẹt gì. Gặp thì đánh là được, Ta chờ ngươi, Sở Thiên Bá đứng lên, tóc đen múa may, đứng bế nghễ trên vạn dặm sơn hà. Hắn ta bỗng dậm chân một cái, ầm ầm ầm, đỉnh núi dưới chân nứt nẻ. Vách đá bong ra từng màng, thể hiện ra bốn chữ to. Suy ngã độc tôn, tin tức về chuyện Đoạ Vũ Thánh Tử ngã xuống và Đoạ Vũ tộc chịu thua cũng truyền khắp táng thổ trong khoảng thời gian ngắn ngủn. Trong thập tiểu vương, không chỉ có Sở Thiên Bá và Lang Huyên nhận được tin tức này mà những vị vương còn lại đều đã biết. Trong các thiên kiêu kia có người xem diễn, có kẻ kinh ngạc, cũng có người không phục. Dù thế nào thì Đoạ Vũ Thánh Tử vẫn là sinh linh táng thổ, hơn nữa còn là một trong thập tiểu vương. Mà kẻ giết hắn ta lại là một thiên kiêu ngoại giới. Từ trình độ nào đó điều này có nghĩa là thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương cũng đánh không lại một thiên kiêu ngoại giới hay không? Vậy thì mặt mũi thập tiểu vương còn biết để ở chỗ nào nữa? Bởi vậy, một ít người trong thập tiểu vương đều nóng lòng muốn thử, muốn đánh một trận với quân Tiêu Dao. Nếu không phải thập vương thịnh yến sắp diễn ra thì chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất phát đến âm minh vực. Nhưng tất cả sinh linh này cũng không biết thật ra quân Tiêu Dao đã rời đi âm minh vực. Biên cảnh Tu La vực, trên không một bình nguyên huyết sắc. Một con thuyền bay đang lao qua hư không, trên thuyền bay có một đám sinh linh đang đứng. Bọn họ đều vây quanh một thiếu niên tuấn mỹ y quan trắng hơn cả tuyết, đó chính là quân Tiêu Dao. Công tử thật lợi hại, Ma Lang đạo kia bị một trưởng của công tử chụp ngã. Đàn sinh linh này đều thật tuổi trẻ, đang kết bạn với nhau để tiến đến Tu La vực. Không ngờ trên đường lại gặp phải Ma Lang đạo xú danh rõ ràng trên một bình nguyên huyết sắc. Mà ngay vào lúc bọn họ bị bao vây tiếu trừ, một vị thiếu niên bạch y từ trên trời giáng xuống, giơ tay nhấc chân đã chụp ngã Ma Lang đạo. Điều này làm đàn sinh linh tuổi trẻ đều vô cùng kính nể. Đâu nào, chút tài mọn mà thôi, quân Tiêu Dao hơi xua tay. Tất nhiên hắn không phải rảnh quá mà đi làm người lương thiện, nguyên nhân là vì muốn nhóm người này dẫn đường cho hắn. Dù sao hắn thật sự không quen thuộc với táng thổ. Công tử, người nói mình đến từ âm minh vực, có từng nghe nói qua, Đoạ Vũ Thánh Tử của âm minh vực bị một thiên kiêu ngoại giới đánh chết không? Một nam tử tuổi trẻ đầu mọc sừng nói, là ta giết, quân Tiêu Dao nói, toàn bộ tàu bay đều yên tĩnh lại, chúng sinh linh quay mặt nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười. Công tử thật biết nói giỡn, vị kia là thiên kiêu ngoại giới, mà ngươi là sinh linh táng thổ mà. Nam tử đầu mọc sừng cười cười, giờ phút này trên người quân Tiêu Dao thật sự có một luồng tử khí nồng đậm đang quay cuồng. Quân Tiêu Dao tùy ý cười, cũng không để bụng, hắn đã luyện hóa âm dương thần quả, tất nhiên cũng có được năng lực chuyển hóa toàn bộ khí huyết sinh cơ thành tử khí. Nếu không như vậy thì đi đến đâu cũng sẽ bị người ta vây xem, sẽ bất lợi cho hành động của hắn. Công tử, lấy thực lực của ngươi thì không lẽ đi đến Tu La vực cũng là vì chuyện cửu công chúa tuyển chọn thánh vệ? Một vị nữ tử khác do dự thật lâu rồi mới mở miệng nói. Nàng nhìn quân Tiêu Dao, biểu cảm xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết can đảm để đáp lời. Tuyển chọn thánh vệ, quân Tiêu Dao cảm thấy hơi mờ mịt, chẳng lẽ công tử không biết việc này? Điều này lại khiến mọi người thật bất ngờ. Những người tới Tu La vực trong khoảng thời gian này không phải đều vì tuyển chọn thánh vệ sao? Sau đó quân Tiêu Dao tìm hiểu một hồi mới biết, cái gọi là tuyển chọn thánh vệ, chính là cửu công chúa của Tu La Ma Quốc phát ra tin tức. Mỗi lần thập vương thịnh yến mở ra, thập tiểu vương đều sẽ tuyển chọn một đám thánh vệ, để bọn họ chiến đấu với nhau vì vương của từng người. Mà lần này thập vương thịnh yến có vẻ còn có nguyên nhân càng sâu trong đó. Theo những sinh linh này thì thực lực của quân Tiêu Dao mạnh như thế thì tám phần cũng là đi cạnh tranh làm thánh vệ của cửu công chúa mới đúng. Nhưng họ không ngờ, quân Tiêu Dao nghe còn chưa nghe nói qua. Tuyển chọn thánh vệ, thập vương thịnh yến, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe.